Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 150 chương 1489 muốn hận ta. Liền hận đi có việc. Dương Vũ nhìn về phía Diêu Quang Thánh Chủ. Con ngươi cực kỳ lạnh lùng. Không mang theo tình cảm chút nào. Ngươi vì sao muốn giết ta Diêu Quang Thánh Địa Lão Thánh Nhân? Cùng vì nhân tộc. Vì sao muốn được như thế sát phạt Diêu Quang Thánh Chủ khói mắt. Trong lòng có một cỗ uất khí cùng lửa giận tại bốc lên. Bởi vì hắn Diêu Quang Thánh Địa nhưng khác biệt Vu Cơ nhà, Khương gia các loại loại này từng sinh ra cổ chi đại đế đạo thống. Tuy nhiên cùng là Đông Hoang Thánh Địa, nhưng là nội tình chinh lệch lại là cực lớn. Hắn Diêu Quang Thánh Địa vì Long Văn Hắc Kim Đỉnh, hoang cổ thời đại vị kia vị huy hoàng đại thánh thánh nhân vương. Thánh nhân cũng đem chính mình hết thầy hóa đạo, dung nhập Long Văn Hắc Kim Đỉnh bên trong. Cho nên, ngoại trừ Long Văn Hắc Kim Đỉnh trở thành cực đạo đế binh sau một số cổ chi thánh nhân bị phong ấn. Số lượng ít đến đáng thương. Bây giờ, bị Dương Vũ trực tiếp bị tiêu diệt nhất tôn. Hắn Diêu Quang Thánh Địa có thể nói là nguyên khí đại thương. Loại tổn thất này chính là không thể thừa nhận thống khổ. Ta giao trì thánh địa bị thái cổ vương tộc vây quanh thời điểm. Làm sao không thấy ngươi Diêu Quang Thánh Địa cổ chi thánh nhân hô hào cùng vì nhân tộc. Trước đi cứu viện ta giao trì thánh địa đâu. Dương Vũ châm chọc cười một tiếng. Nhìn về phía Diêu Quang Thánh Chủ. Dương Vũ. Thái cổ vương tộc nhiều như vậy thái cổ tổ vương. Không phải chúng ta không đi. Mà là chúng ta bây giờ không có thủ đoạn đi cứu viện. A Diêu Quang Thánh Chủ biến sắc. Nhưng đáng chết đau lưng lấy giống to lên tiếng. Một bộ chính mình bất lực bộ dáng. Diêu Quang Thánh Địa cổ chi thánh nhân thế nhưng là nắm lấy Long Văn Hắc Kim Đỉnh đi ta giao trì thánh địa. Không xuất thủ thì cũng thôi đi. Vẫn muốn chờ thái cổ vương tộc bị tiêu diệt giao trì thánh địa về sau cầm cực đạo đế binh cưỡng ép chia cắt ta giao trì thánh địa nội tình. Đang lúc ta Dương Vũ không còn cách nào khác sao. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng. Tay phải trực tiếp run rẩy. Một cỗ kinh khủng uy năng trực tiếp bao phủ mà qua. Đem Diêu Quang Thánh Chủ cho quất bay. Ầm vang rơi đập tại Diêu Quang Thánh Địa bên trong. Thân thể băng liệt. Toàn thân đấm máu. Trước đó liền nắm lấy cực đạo đế binh cưỡng chế ta giao trì thánh địa. Bây giờ càng là muốn làm nhân tộc bạch nhãn lang. Chẳng phải ta giao trì còn chưa tính. Lại còn muốn cùng thái cổ vương tộc cùng một chỗ phát ta giao trì thánh địa tài cho là ta Dương Vũ không còn cách nào khác. Sách không động đao. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Sát ý tàn phá bừa bãi lạnh hừ một tiếng. Sau đó liền trực tiếp xé sách hư không đi xa. Lần này, Dương Vũ lần nữa buông xuống Đông Hoang một cái sở hữu cực đạo đế binh đạo thống Khương gia. Dương Vũ, nếu thực như thế sao ta Khương gia? Ngươi Khương gia cùng ta giao trì thánh địa không có ăn tình. Đối ta Dương Vũ mà nói lại càng không có. Chính hắn đi ra. Vẫn là ta tự mình động thủ. Dương Vũ trực tiếp cắt ngang Khương gia một tên trảm đạo vương giả lời nói. Thái độ cực kỳ lạnh lùng. Về phần Khương gia thánh chủ căn bản liền không dám xuất hiện, sợ bị Dương Vũ đem giết. Không nên ép bách ta Khương gia sao? Khương gia vương giả mở miệng, sắc mặt hết sức khó coi. Một vị cổ chi thánh nhân a, này là sức chiến đấu cỡ nào? Mặc cho ai nếu như là một vị dạng này đỉnh cấp chiến lực, đều không thể thừa nhận. Muốn vãn hồi, tự gây nghiệt thì không thể sống. Các ngươi Khương gia muốn ghi hận ta giao trì thánh địa cũng không quan hệ. Nhưng hôm nay, người đáng chết, phải chết. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Thần sắc băng lãnh nhìn lấy Khương gia vương giả. Cái này Khương gia vương giả cũng không nói gì, chỉ là sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Dương Vũ. Bây giờ Dương Vũ, Khương gia ngăn không được. Vị kia cổ chi thánh nhân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có đường sống. Dương Vũ thần sắc bình tĩnh nhìn. Bên cạnh hắc ám 108 đạo binh bên trong hắc ám thần kiếm lần nữa chém ra. Thông thiên triệt để kiếm mang sáng chói tại thế gian. Trực tiếp chém về phía Khương gia bên trong. Mà giờ khắc này Khương gia bên trong, ngoại trừ vị kia cổ chi thánh nhân đang nhanh chóng giải thể, hóa thành ép phấn bên ngoài, cũng không có những người khác bất luận kẻ nào bị kiếm mang cho làm bị thương. Không lâu sau đó, cửu gia bên trong. Đại bại Hoài Dương Vũ buông xuống cửu gia, đứng tại cửu gia bên ngoài hư không trực diện cửu gia cường giả. Mà giờ khắc này, tại cửu gia trong đội ngũ Cơ Tử Nguyệt nhìn lấy Dương Vũ, mắt to trừng rất lớn tràn đầy lửa giận. Ta không là người xấu. Dương Vũ nhìn lấy Cơ Tử Nguyệt, lắc đầu. Ngươi chính là người xấu. Lúc trước đã thương ca ca ta. Hiện tại lại muốn giết ta tổ gia gia. Cũng là tên đại bại hoại Cơ Tử Nguyệt trừng mắt Dương Vũ. Một đôi răng mèo oanh oanh phát sáng. Trên mặt viết đầy không cao hứng. Nếu không có Dương Vũ cùng Diệp Phàm coi như thân cận. Ngoại trừ đả thương Cơ Hảo Nguyệt bên ngoài không có làm những chuyện khác. Đoán chừng Cơ Tử Nguyệt có thể coi Dương Vũ là thành địch nhân đến đối đãi. Mà bây giờ Dương Vũ buông xuống. Muốn giết phụ thân nàng ra ra. Cũng chính là hắn tổ ra ra. Cái này làm Cơ Tử Nguyệt trong lòng rất tức giận. Nếu không có Diệp Phàm quan hệ, hắn hiện tại cũng muốn Dương Vũ chửi ầm lên. Mà cửu gia lại làm sao không biết loại này vi diệu quan hệ. Cho nên còn lại cửu gia cường giả còn chưa mở miệng. Cơ Tử Nguyệt ngược lại là dẫn đầu cùng Dương Vũ lẫn nhau đổi đi lên. Cơ Tử Nguyệt, chính ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại. Nếu như là hôm nay bị thái cổ các tộc vây quanh là ngươi cửu gia, ta giao trì thánh địa không chỉ có không tới cứu viện binh, ngược lại nhượng đường tuổi lão thánh chủ mang theo Tây Hoàng Tháp đến đây chờ lấy thái cổ vương tộc bị tiêu diệt cửu gia về sau. Kiếm một chén canh, ngươi sau này sống sót sẽ như thế nào đối đãi ta giao trì thánh địa. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, đảo qua cửu gia cường giả, thân sắc rất lạnh. Cầu ra chính mình gánh không được hắn. Liền phái Cơ Tử Nguyệt loại bọn tiểu bối này đi ra làm khó hắn. Cơ Tử Nguyệt thần sắc nhất thời biến đổi. Dương Vũ kiểu nói này, hắn vẻn vẻn hơi đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, liền hiện lên lệ khí. Nếu thật như Dương Vũ nói, chỉ sợ giao trì thánh địa sau này về trở thành hắn Cơ Tử Nguyệt vĩnh viễn cầu nhân không chết không thôi. Cầu nhân Dương Vũ, coi như ta van cầu ngươi, có thể hay không đừng giết ta tổ ra ra. Hắn rất lợi hại đáng thương. Rõ ràng thọ nguyên không nhiều, lại không thể an vui chết đi. Vì che chở nhà họ Cơ chúng ta mà một mực tự phong đứng lên. Thật vô cùng đáng thương. Cơ Tử Nguyệt mở miệng trong mắt to nước mắt bắt đầu đảo quanh. Dương Vũ xác thực không là người xấu, bởi vì đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ đánh đến tận cửa báo thù. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể thỉnh cầu Dương Vũ, hy vọng Dương Vũ có thể buông tha nàng tổ ra ra. Như ngươi loại này tổ ra ra, vẫn có rất nhiều, hắn không có gì có thể yêu. Dương Vũ nhíu mày, lạnh lùng mở miệng. Cửu ra, không cần nghĩ lấy Cơ Tử Nguyệt có thể cho ta dừng tay. Các ngươi những cái này các đại thánh địa đạo thống, đã là lần thứ ba mang áp ý như thế leo lên ta giao trì thánh địa. Quá tam ba bận, ngươi cầu ra các loại. Lần này nhất định phải trả giá đắt. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Không nhìn nữa Cơ Tử Nguyệt. Sau lưng hắc ám thần kiếm trực tiếp chém ra sáng chói kiếm mang từ cầu ra trên người mọi người xẹt qua. Nhưng lại không có thương tổn đến bọn họ mảy may. Trực tiếp chui vào cầu ra bên trong. Đang đem một vị cổ chi thánh nhân chôn vùi. Dương Vũ trong nháy mắt. Những cái kia không nói gì cửu gia cường giả nhất thời nộ hống lên tiếng. Khóe mắt nhìn về phía Dương Vũ. Bại hoại. Đại bại hoại. Tổ gia gia như vậy đáng thương. Ngươi vẫn giết hắn. Cơ Tử Nguyệt cũng nhìn về phía Dương Vũ. Trong mắt to nước mắt bắt đầu trượt xuống. Tràn đầy bi thương. Muốn hận ta, liền hận ta đi. Dương Vũ thần sắc cực kỳ băng lãnh đảo qua cửu gia những cường giả khác. Sau đó liền xé sách hư không trực tiếp rời đi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 150 chương 1490 phong ba cuối cùng. Diệp Phàm trở về bị Dương Vũ đến nhà bái phòng. Có cổ chi thánh nhân vẫn lạc đạo thống cũng không phải là chỉ có Đông Hoang thánh địa cùng hoang cổ thế gia. Giờ phút này, cơ hồ toàn bộ bắt đầu bên trong. Sở hữu cực đạo đế binh đạo thống đều bị Dương Vũ đến nhà. Kinh thiên kiếm mang tàn phá bừa bãi. Chém không biết bao nhiêu bản tôn nhân tộc cổ chi thánh nhân. Nhưng là, những cái này đạo thống không có một cách nào tốt đi ra nói một chữ không. cũng không có có bất cứ người nào dám trực diện Dương Vũ, chính diện chống lại. Bởi vì bọn họ vốn chính là đối lý một phương. Tại Thái Cổ Vương tộc vây giết sao chỉ thời điểm không chỉ có không có đi trợ giúp, ngược lại nghĩ đến qua kiếm một chén canh. Nếu như là hiện tại sẽ cùng giao trì khai chiến, sợ rằng sẽ lọt vào người trong thiên hạ phỉ nhổ. Huống chi coi như muốn chống lại, bọn họ cũng không có cái kia lực lượng. Bọn họ tồn tại cường đại nhất cũng chính là gây nên đế tôn, cũng bất quá là từ hoang cổ thời đại bị phong ấn lại đại thánh thôi. Có thể địch nổi Dương Vũ sao? Cuối cùng Thái Cổ Vương tộc vây giết sao chỉ theo nhân tộc cái cuối cùng buông xuống qua giao trì thánh địa, viễn cổ thánh nhân vẫn lạc mà chung kết. Dương Vũ về tới giao trì thánh địa bên trong, giao trì cũng khôi phục dĩ vãng nhân gian tiên cảnh bộ dáng, không có chút nào nhận Thái Cổ Vương tộc vây giết ảnh hưởng. Nhưng là qua chiến dịch này, toàn bộ bắt đầu chỉ sợ đều bị giao trì thánh địa cùng giao trì thánh tử khủng bố dọa sợ. Sau trận chiến này, vô luận là Thái Cổ chủng tộc vẫn là bây giờ bắt đầu phía trên nhân tộc, đều triệt để đối giao trì thánh địa thăng không tầm thường tâm tư gì. Bây giờ bất quá một ngày ở giữa thôi, đều đã chết bao nhiêu người, một cái Thái Cổ hoàng tộc Vạn Long Sào trực tiếp bị tiêu diệt. Nguyên bản Vạn Long Sào trực tiếp trở thành Vạn Long hố chôn. Tất cả Vạn Long Sào long tộc đều lật úp tại trong đó. Đồng thời, giao trì thánh địa trước cửa giờ phút này còn tại chảy xuống Thái Cổ tổ vương máu, Cửu hoàng vương máu, còn có gần trăm vị trảm đạo vương giả máu đều còn chưa khô nhân. Tộc từng sinh ra cổ chi đại đế đạo thống, giờ phút này còn không có từ trong bi thương lấy lại tinh thần. Bọn họ cùng Thái Cổ vương tộc khác biệt, trong tộc phong ấm cổ chi thánh nhân nhưng không có Thái Cổ tổ vương nhiều như vậy. Cho nên dù là vẻn vẹn chỉ là tổn thất nhất tôn, đối với các đại đạo thống tới nói cũng là không thể thừa nhận thống khổ. Cho nên bây giờ toàn bộ bắt đầu bên trong phảng phất hiện ra một loại cực kỳ cổ quái bố cục. Ở ẩm không ra, không hỏi thế sự giao trì thánh địa, ẩm ẩm đã trở thành bây giờ toàn bộ bắt đầu bên trong cường đại nhất đạo thống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bắt đầu đều lâm vào trong yên lặng. Tất cả đạo thống đều ẩm núp đứng lên. Tại đoạn thời kỳ này bên trong, không có lật lên chút nào sóng gió. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là trong vòng mấy năm. Bởi vì giao trì thánh địa bây giờ triệt để ở ẩm không ra, không hỏi thế sự. Một số Thái Cổ vương tộc tại bắt đầu nhân tộc đại địa phía trên hành tẩu, hung hăng càn quấy đứng lên lúc, giao trì không có một tơ một hào phản ứng ý tứ. Sau đó Thái Cổ vương tộc liền như là trọng mới xuất thế một lần. Lần này tránh đi giao trì thánh địa, nhưng là đối với những cái khác nhân tộc đạo thống lại không có chút nào lòng kiêng kỵ, bắt đầu hoành hành tại bắt đầu phiến đại địa này phía trên. Bắt đầu phiến đại địa này phía trên, cuối cùng ngoại trừ giao trì thánh địa giống như vượt khỏi trần gian, còn lại hết thảy vẫn là như cũ. Thái Cổ vương tộc muốn trấn ép nhân tộc, một lần nữa trở thành phiến đại địa này chủ nhân. Mà loại này va chạm cùng Thái Cổ vương tộc tranh phong liền bắt đầu tiếp tục đứng lên. Thẳng đến mười mấy năm sau, đây hết thảy phong ba lần nữa nghênh đón một cái cuối cùng cực kỳ cao trào, vạn tộc đại hội muốn mở ra. Mà cuối cùng tổ chức chi địa, Thái Cổ vương tộc vậy mà lựa chọn một cách làm người nào cũng không nghĩ tới địa phương, giao trì thánh địa. Nếu như là thả tại không có Dương Vũ bị tiêu diệt Vạn Long Sào, cường thế xông Thái Cổ các tộc trận chiến kia, loại này lựa chọn chỉ sợ không có người về cảm thấy kỳ quái. Bởi vì giao trì thánh địa từ trước đến nay cũng là loại hoạt động này tổ chức chi địa, các phương đạo thống đều cùng giao trì thánh địa thân cận. Nhưng là bây giờ lại khác. Trải qua từng lúc trước này chiến dịch, Thái Cổ vương tộc lại còn dám đem vạn tộc đại hội tuyển tại giao trì, thực sự có chút nghiền ngẫm. Bởi vì cái này vạn tộc đại hội vốn là Thái Cổ các tộc không có hảo ý, mang theo sát khí, muốn làm ra một ít chuyện mà tổ chức. Tuyển tại giao trì thánh địa, liền không sợ giao trì thánh tử xuất thủ lần nữa. Bất quá chuyện này còn không có hết thảy đều kết thúc. Khoảng cách vạn tộc đại hội thời gian còn rất dài. Bất quá, tại khoảng thời gian này cũng là một cái rất đặc thù đoạn thời gian. Nguyên bản rời đi bắt đầu, vượt ngang tinh không rời đi Diệp Phàm. Thời gian qua đi hơn 10 năm, rốt cuộc trở về ta trở về. Diệp Phàm đạp ở giày đặt thổ địa bên trên sau nhìn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Diệp Phàm trải qua cửu tử nhất sinh, lại chưa có thể trở lại quê hương. Chỉnh một chút 12 năm lưu lạc tha hương, kết quả là lại về đến trên phiến đại địa này. Hắn rất muốn gặp đến cố nhân ngày xưa. Dưới trời chiều, khắp nơi đều nhiễm lên một mảnh huyết sắc. Phía trước, địa thế khoáng đạt, mênh mông bát ngát, giống như là một mảnh cao nguyên, rất lợi hại hoang vu. Khắp nơi đều là xích hồng sắc nham thạch, cây không nhiều. Đạo quan tan hoang dựa ở phía xa, chung có mấy tòa, đều rất thấp nhỏ, lẫn nhau cách rất xa nhau. Tại ánh chiều tà trong, rát lên màu vàng kim nhàn nhạt, để chúng nó nhìn lên có một loại khí tức thần thánh. Hoang vu, rách nát, đảm kim quang huy, thần thánh đan vào một chỗ, cho người ta cảm giác rất quái dị. Đây là một bức để cho người ta đáng giá ngưng mắt hình ảnh, giống như tuế nguyệt lắng đọng. Diệp Phàm đứng ở nơi đó, giống như là muốn nhìn xuyên toàn bộ khắp nơi. Ánh mắt tựa như quán xuyên 12 năm, khắp nơi tìm cố nhân ngày xưa. Lệ Thiên thần tử buông xuống, thái cổ cô nàng nhóm run rẩy đi. Lệ Thiên dùng thở ra một hơi về sau, ngửa mặt lên trời thét dài, hù dọa phi điểu vô số. Chim tước ở trong ánh tà dương vỗ cánh, vạch phá màu vàng kim nhạt thiên địa, nhiễu loạn loại này yên tĩnh cùng tường hòa, nhưng cũng nhượng cảnh già nhiều mấy phần tức giận. Cái này vài tòa cổ xưa tiểu đạo quan rất lợi hại có chú trọng, không phải vậy chúng ta cũng không có khả năng từ vực ngoại buông xuống nơi đây. Yến Nhất Tịch nói. Nơi xa, vài tòa rách nát sắp sụp đổ tiểu đạo quan, tự nhiên mà thanh ninh, nhuộm màu vàng kim nhạt ánh mặt trời, đem nơi này thiên thế địa mạch đều trấn trụ. Mới nhìn không cảm thấy cái gì, càng xem lại càng cảm thấy thần bí không tầm thường, để cho người ta gần như si mê. Giống như là có một loại đại đạo khí thế. Là chúng ta là từ thiên ngoại trở về. Nơi đó thế nhưng là xa cổ chiến trường vực ngoại của thánh nhân. Năm đó từ nơi này đi lên tham chiến tuyệt đối là một cái thánh nhân. Diệp Phàm nói. Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian vơ vét. Một vị viễn cổ thánh nhân cho dù lưu lại cây dao cắt móng chân đều có thể là thánh khí. Lệ Thiên rất lợi hại khoa trương. Đáng tiếc, vài tòa tiểu đạo quan không có gì ngoài chim tước bên ngoài cái gì cũng không có. Nơi này trở thành nơi chúng nó đỗ lại. Ở dưới ánh tà dương rất lợi hại tường an. Cuối cùng, bọn họ rời đi mảnh này hoang vu cao nguyên. Phía trước là vô tận sơn lính, lâm mục rậm rạp, lão lâm tính mị, man thú hoành hành, dị cầm bàn không. Nơi này quá nguyên thủy đi, làm sao bay nhiều ngày như vậy, liền cái bóng người đều không gặp được nửa tháng sau. Lệ Thiên không ngừng thì thầm. Lại qua hai ngày, bọn họ rốt cuộc nhìn thấy một vị dược sư tại cao sơn biển khơi ở giữa hái thuốc. Hỏi một chút phía dưới, cái này đúng là nam lính. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 150 chương 1491 thiếu đế Trung Châu. Đông Hoàng, Bắc Nguyên, Tây Mạc, Nam Lĩnh. Đây là Bắc Đấu Tinh vực ngũ đại vực. Diệp Phàm lần thứ nhất đạp vào cái này nhất vực thổ địa. Còn tốt, bọn họ cũng không có tiến vào Nam Lĩnh tối nguyên thủy địa vực. Không phải vậy bay lên mấy tháng cũng chưa chắc có thể đi ra. Rời đi 12 năm, không biết đều xảy ra chuyện gì. Khi nào có thể cùng bàng bác, Tử Nguyệt, nơ, y, e, b, nơ, y, e, b, Lý Hắc Thủy bọn họ gặp mặt. Diệp Phàm tự nói. Bọn họ bay ra dãy núi, nhìn thấy một tòa cổ thành. Cái này khiến Lệ Thiên kìm nén không được. Nói, trong phiến thiên địa này, ta có hay không một người có thể quét ngang thế hệ tuổi trẻ, làm một cách anh tuấn uy vũ phi phàm thần tử không có vấn đề đi. hắn một bộ bế nghế thiên hạ. Ngoài ta còn ai? Duy ngã độc tôn thần thái. Giống như là thiên hạ đệ nhất cao thủ tại nhìn xuống phiến đại địa này. Diệp Phàm cười. Cũng không nói thêm gì. Bởi vì hắn cũng không biết những cố nhân kia tu vi như thế nào. Hết thảy đều cần qua tự mình kinh lịch. Sư đệ ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận. Chớ bị người đánh giết ở đây. Cổ chi đại đế đều buông xuống cổ tinh. Nhất định có rất nhiều bí mật cùng cổ quái. Rời đi quá lâu. Diệp Phàm cấp thiết muốn biết cái thế giới này hết thảy. Ba người rất nhanh liền tiến vào phía trước cổ thành. Đi tới một khu vực phồn hoa. Vào thành không lâu. Diệp Phàm liền hỏi thăm người khác tình huống. Còn chưa tha cho hắn nhiều lời. Chỉ nhấc lên đông hoang. Mọi người chỉ lắc đầu. Đều nói rất lời hại đáng sợ. Thái cổ sinh linh cường đại tu sĩ có các loại phân tranh. Sớm muộn cũng sẽ có một trận hắc án náo động. Diệp Phàm trong lòng trầm xuống. Hắn trở về có thể thật là đúng lúc. Thái cổ sinh vật quả nhiên lần lượt giác tỉnh. Tương lai hơn phân nửa có một trận đại loạn. Nguyên thiên cổ mạch bên trong có một trận đại hội linh dược. Các ngươi có thể đi nơi đó hiểu biết tin tức. Có đến từ các đại vực tu sĩ. Nam lính người đối các nơi khác cũng không phải hiểu rất rõ. Dù sao hành tinh cổ này quá lớn. Khóa vực động một tí liền sẽ đến nhìn vạn dặm trở lên. Qua đại hội linh dược nhìn một chút. Diệp Phàm lúc này liền làm quyết định như thế. Nam lính như kỳ danh. Nhiều núi non trùng điệp. Khắp nơi đều là cổ mạch. Tự nhiên cũng vì vậy mà nhiều linh thảo. Thậm chí có bất tử thần dược truyền thuyết. Nguyên thiên cổ mạch năm đó từng có bất tử dược phá không mà đi. Để trong này trở thành nam lính một chỗ danh địa. Nam lính mỗi năm một lần đại hội linh dược hàng năm đều triển khai ở đây. Ganh đua sắc đẹp. Các loại cổ dược đều có thể gặp. Đương nhiên, cái gọi là đại hội cũng có thể xưng là thịnh hội bán đấu giá. Thi triển linh dược chính là vì bán đi giá trên trời. Không phải vậy ai sẽ tới đây lộ chân phẩm. Giữ bí mật còn đến không kịp đây. Cổ mạch linh khí rất đậm. Chiếm diện tích cực lớn. Sơn mạch vô tận. Những ngày này đến vô cùng náo nhiệt. Các phương tu sĩ đều có xuất hiện. Diệp Phàm bọn họ đến cũng không có gây nên rất nhiều người chú ý. Bởi vì bọn hắn trong tay cũng vô linh thuốc. Tới đây người mục đích đều rất rõ ràng. Chỉ nhận cổ dược. Nơi xa gây nên khắp nơi oanh động. Mùi thuốc xông vào mũi. Kém chút say ngã một bọn người. Phủ cận tu sĩ tất cả đều chen chúc tới. Ầm ý khắp trốn. Một gốc 3.000 năm cổ dược. Thật sự là quá hiếm có. Loại này bảo dược có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nam lính quả nhiên là linh thổ. Tụ nạp thiên hạ linh khí. Chỉ có như vậy mới sinh trưởng ra bực này chân thuốc. Một đám người đều đang thán phục. Đối mặt lão dược trong mắt vô cùng nóng rực. Hận không thể lập tức chiếm làm của riêng. Con chó kia không biết có tới không. Loại thịnh hội này dưới tình huống bình thường không thể thiếu nó. Gặp đồ tốt liền không rời nổi bước chân. Diệp Phàm tự nói. 5.000 năm lão dược xuất thế. Có người hái tới một gốc trong truyền thuyết trong dược tiểu vương nơi xa. Khắp nơi oanh động. Tại chỗ bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đó là một khối dược điển. Nhất thời người đông tấp nập. Nơi đó gần như sôi trào. Khắp nơi đều là người. Lời tu sĩ hận không thể ra tay đánh nhau. Một gốc cổ dược, sinh ra thất diệp, một phiến lá một loại nhan sắc, cùng chia thất thải, trong suốt sáng long lanh, hương thơm say lòng người, tất cả mọi người mê say. Lệ Thiên choáng váng tại chỗ, nói, 5.000 năm cổ dược, được xưng là trong dược tiểu vương, có thể luyện các loại tuyệt phẩm bảo đan, ta nhân dục đảo bên. Trong có một phương pháp kỳ diệu cũng là cần loại này năm chủ dược. Diệp Phàm liền bất tử thần dược đều gặp. Tự nhiên không có như bọn họ kích động như vậy. Một mực rất bình thản đối mặt. Hắn trong đám người tìm kiếm. Muốn phát hiện một vị cố nhân. Mặc kệ là quen thuộc vẫn là đối địch. Nhưng mà hắn thất vọng. Đánh đi qua bên kia nhìn một chút. Giống như cũng có cao thủ luận đạo địa phương. hắn nhanh chân đi thẳng về phía trước. Chớ vội đi, nơi này có một gốc trong truyền thuyết trong dược tiểu vương, ngươi không kinh hãi sao? Lệ Thiên không muốn đi. Một bên khác có nhất phiến thạch đài, ai cũng có thể tiến đến. Tụ tập rất nhiều tu sĩ, lấy người trẻ tuổi làm chủ. Ở đây bàn luận pháp, đạo, nghị luận ngũ vực cao thủ. Diệp Phàm đi tới, xếp bằng ở trên một đài cao, nghiêm túc lắng nghe. Lệ Thiên cùng Yến Nhất Tịch cũng ngồi xếp bằng xuống. Thiên hạ hôm nay ai là đời trung niên thanh niên đệ nhất cao thủ? Có người nói đến vấn đề này. Cái này rất khó nói. Trung Hoàng, Nam Yêu chờ mười mấy năm trước cũng là có thể lực chiến tuyệt đỉnh thánh chủ người. Bây giờ ai có thể nhìn thấu? Thiên hạ hôm nay, ta đẩy Diêu Quang Thánh Tử. Bây giờ tu vi rốt cuộc đại thành, bắt đầu chính thức hành tẩu thế gian. Đánh đâu thắng đó, không người là hắn đối thủ. Cá nhân ta cho rằng là Hoa Vân Phi bị thiên hạ tu sĩ truy sát vài chục năm, bây giờ còn có người dám đi đang động hắn à? Thôn Thiên Ma Công đã tu thành, cùng thế hệ vô địch, hiện tại chỉ có hắn chạm người khác phần. Hạ Cửu luyện thành độ kiếp tiên khúc, bây giờ chỉ sợ Tịch Mịch vô địch. Sai, các ngươi đều không để mắt đến một người, cái kia chính là Tử Phủ Thánh Nữ. Hắn thế nhưng là tiên thiên đạo thai a, truyền thuyết chỉ muốn đạt tới thánh chủ cảnh giới sẽ hợp đạo, thiên hạ cùng thế hệ không người có thể địch. Mười mấy năm trôi qua, lấy nàng loại thể chất này tới nói, ta không tin hắn không có đạt tới cảnh giới này. Ai, các ngươi nói chỉ là một số nhỏ, quên lãng đáng sợ hơn một đám người a. Tử Thiên Đều, Hoàng Tư nói, thần tầm đạo nhân các loại rất nhiều nhân vật đáng sợ, thái cổ sinh linh bên trong đời trẻ, trung niên để cho người ta sợ hãi. Người này lời nói vừa ra, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Hỏa Kỳ Tử, Thiên Hoàng Tử, Hoàng Tư nói, nguyên cổ, thần tầm đạo nhân mỗi người kinh diễm cổ kim, ép nhân tộc không thở nổi, vô cùng đáng sợ. Đây thật là một cái danh phó kỳ thực đại thế. Chư vương xuất hiện tất cả, các loại thể chất xuất hiện, liền thái cổ vạn tộc cường đại nhất truyền nhân cũng đều xuất thí. Ai có thể thiên hạ đệ nhất căn bản nói không chừng. Mọi người biết, có một chút có thể khẳng định, ở cái này đại thế, nếu như ai có thể chiến bại chư vương, lực áp thái cổ vạn tộc người thừa kế, tất có thể lấy chứng đạo. Ở cái này đại thế, phải đối mặt địch quá nhiều người, cũng đáng sợ nhiều. Thật có thể sống đến sau cùng, chiến bại tất cả mọi người, trải qua khảo nghiệm đem vô pháp tưởng tượng. Nếu như là dựa vào cái này mà chứng đạo, chắc chắn là từ xưa đến nay chiến lực cường đại nhất đại đế một trong. Bởi vì đầu này nhuốm máu đế lộ sẽ siêu việt dĩ vãng, đáng sợ nhất. Các ngươi nói, nếu như 12 năm trước hoang cổ thánh thể không có dứt khoát rời đi, hắn trưởng thành đến hiện tại, hội đáng sợ đến cỡ nào? Có thể hay không lực áp thái cổ tộc? Hoàng Tư nói, nguyên cổ, Thiên Hoàng Tử, thần tầm đạo nhân chờ chỉ sợ không có hy vọng. Những người này cách nào không là sống lấy kỳ tích, liền Thánh Hoàng Tử bây giờ đều sống chết không rõ. Nghe nói cũng là bởi vì cùng Thiên Hoàng Tử không hòa thuận. Thánh thể một khi đại thành có thể đánh một trận với đại đế thời cổ. Ta tin tưởng gặp gỡ những người này, một cái kia họ Diệp yêu nghiệt nếu như vẫn còn, khẳng định có thể cùng bọn hắn so sánh nhau. Cho dù này mấy cái tộc tổ tiên đều đi ra cổ hoàng, chỉ sợ phần thắng không nhiều. Chỉ có một cái thánh thể mà thôi, gặp cái trước thái cổ truyền thừa người có lẽ có thể so sánh nhau. Nhiều như vậy kinh diễm truyền kỳ, tổng có mấy cái năng lực ép hắn. Không đánh một trận thực sự, người nào có thể nói rõ ràng? Trên đời không có chuyện nếu như. Hắn đã rời đi, cũng coi là lưu lại một lo lắng. Xem như ta nhân tộc có người có thể bất bại đi. Lệ Thiên nhìn thoáng qua Diệp Phàm, hắc hắc cười không ngừng, nhưng cũng cảm nhận được một loại áp lực. Hắn là đã hiểu, trên đời này mãnh nhân tựa hồ siêu cấp nhiều. Khó trách cổ chi đại đế tuần tự buông xuống qua nơi này. Nhưng mà Diệp Phàm nghe những người này lời nói, xác thực nhíu mày, mở miệng hỏi một tiếng: các ngươi ở chỗ này thảo luận thế hệ tuổi trẻ thiên hạ đệ nhất cao thủ, lại không đem Đông Hoang Đông Bản Tôn cùng nhau thêm vào, là xảy ra chuyện gì sao? Diệp Phàm trong lòng rất lợi hại nghi hoặc, lại thế nào thời gian trôi mau, Dương Vũ cái này Đông Bản Tôn lại thế nào cũng vẫn như cũ lúc này trấn áp thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân a, chẳng lẽ lại là Thái Cổ Vương tộc xuất thí? Nhượng Giao Trì cùng Dương Vũ xảy ra biến cố, Diệp Phàm đối với Dương Vũ thực lực vẫn là cực kỳ khẳng định. Bây giờ nói lên thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân nhưng không có đem Dương Vũ tính toán đi vào, thật là làm Diệp Phàm cảm thấy nghi hoặc. Huyên đệ, ngươi là sao cái Thái Cổ Vương tộc vẫn là cái nào đó xó xỉnh vừa xuất thí, liền Giao Trì thiếu đế uy danh cũng không biết? Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Phàm, một mặt vẻ khinh bỉ. Không phải Đông Bản Tôn sao, vì sao lại đổi thành thiếu đế rồi? Diệp Phàm càng thêm không có đầu mối. Chính mình nơi này tới vài chục năm trong, Dương Vũ đến rốt cuộc đã làm gì cái gì Giao Trì thiếu đế? Hắn bây giờ đã không tính là thế hệ tuổi trẻ, cũng không hoàn toàn là cường giả tiền bối. Hắn là một cách đặc thù trường hợp đặc biệt, không phải đế giống như đế, hiện ra qua chuẩn đế cấp chiến lực khác. Cho nên bây giờ toàn bộ bắt đầu bên trong đều muốn Giao Trì thiếu đế tính toán làm một cách đặc thù cá thể. Hắn hiện tại cơ hồ cùng thiếu niên đại đế không khác, tương lai tuyệt đối có thể thành đạo, ở đây phần lớn đều là nhân tộc. Giờ phút này nói lên Dương Vũ đến, đó là một cái kiên cường cùng hâm mộ sùng bái. Này vì sao còn nói những người khác thành trên đường hội rất khốc liệt? Diệp Phàm càng thêm nghi ngờ, Dương Vũ cuối cùng là làm cái gì nhượng nhiều người như vậy tin phục, xưng là thiếu đế, xem như tương lai đại đế đối đãi. Nghe ta cho ngươi một đường tới. Thiếu đế tên chính là từ 10 năm trước Thái Cổ các tộc toàn bộ xuất thí đánh lên Giao Trì nói lên. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 150 chương 1492 Diệp Phàm xin giúp đỡ thiếu đế tên. Bây giờ có thể nói tại toàn bộ bắt đầu trong nhân tộc địa vị quá cao quá cao. Giờ phút này Diệp Phàm nghe Dương Vũ tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này bên trong chiến tích rung động trong lòng tột đỉnh. Vạn Long Xào, Diệp cái kia đã từng bị hắn lợi dụng lừa giết không biết bao nhiêu thánh địa thái thượng trưởng lão Vạn Long Xào đã trở thành lịch sử. Trong đó đại thánh Thái Cổ Tổ Vương toàn bộ lật út, mà Vạn Long Xào Cổ Hoàng Kinh cũng đã thuộc về Giao Trì thánh địa. Vạn Long Xào Cực Đạo Cổ Hoàng Binh cũng thuộc về Giao Trì thánh địa. Loại kết quả này Diệp Phàm nghe xong đều thật lâu không thể bình tĩnh, thực sự quá chấn động lòng người. Thiếu đế xác thực phù hợp hắn bây giờ hết thảy. Diệp Phàm cảm khái một tiếng, từ đã từng liền đã xác định Dương Vũ là một cái cổ chi đại đế chuyển thế, cho tới bây giờ Dương Vũ thể hiện ra như thế thủ đoạn, Diệp Phàm cũng cực kỳ rung động cùng cảm khái. Thiếu đế để làm gì? Tương lai cái này bắt đầu khắp nơi còn không phải thuộc về Thái Cổ các tộc thiếu đế, bởi vì những vô thượng đó đạo thống sở tác sở vi đã thất vọng đau khổ, không chút nào quản ta nhân tộc chết sống. Về phần kia là cái gì hoang cổ thánh thể, vẫn là chớ có đứng vào thế hệ tuổi trẻ cao thủ, hắn không được. Hoàng Tư nói, nguyên cổ thần tầm đạo nhân các loại bất kỳ một cách nào đứng ra đều có thể một cái tay diệt sát hắn. Đúng lúc này có người mở miệng, nguyên lai là cùng Thái Cổ chư tộc quan hệ tâm đầu ý hợp này mấy cách đại nhân tộc truyền thừa một trong. Có người nhỏ giọng nói, đúng vậy a, thánh thể nếu không đi, liền nhân tộc cao thủ một cửa ải kia hắn đều không qua được, tất nhiên có người hội giết hắn. Bây giờ những bằng hữu kia của hắn còn thừa lại mấy người tất cả đều bại vong. Làm nghe đến mấy câu này, Diệp Phàm đầu oanh một tiếng, mắt thần xạ điện, nhìn về phía tiến đến, tập trung vào mấy người kia, hắn muốn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Diệp Phàm đầu oanh một tiếng, 12 năm qua xảy ra chuyện gì, cố nhân ngày xưa toàn bộ bại vong. Những lời này lời nói chấn động trong cơ thể hắn, huyết dịch ồ ồ bôn đằng như sấm nổ, hắn nguyên thần đều kịch chấn. Giờ phút này hắn ánh mắt rất lợi hại dọa người, hai mắt như sao chổi nhấp nháy không. Cấp thiết muốn hiểu rõ ở trong ẩn tình. Mái tóc đen che kín dung nhan, bay ngược phần phật. Hắn như nhất tôn yêu thần ngồi xếp bằng. Diệp Huyên khắc chế. Yến Nhất Tịch truyền âm, Lệ Thiên cũng vỗ vỗ đầu vai của hắn. Diệp Phàm không nói gì thêm. Như một khối tảng đá một dạng định ở nơi đó. Đôi mắt giống như là vượt qua 12 năm thời không. Trở về quá khứ. Cùng những cố nhân kia đứng chung một chỗ. Trọng lịch này đoạn khó quên thời gian. Huyết chiến Nam Vực. Liên chiến Đào Vong. Thần Thành Phong Vân lại khởi nguyên thuật quyết đấu. Cửu tử nhất sinh phá thánh thể nguyền rùa. Nhập Thái Sơ cấm khu. Tiến Bất Tử Sơn. Sông Vạn Long Xào. Ngang dọc Trung Châu. Chiến Tần Lính Tiên Trì cùng Long Động. Trong lúc đó, có xả thân cứu rút, có tuyệt vọng chi chiến, có khấp huyết bi ca, có cảm động ôn nhu, hữu tướng lẫn nhau đỡ hình ảnh, cộng đồng đi qua, cộng đồng kinh lịch. Những người kia, những sự tình kia, vô cùng rõ ràng, phảng phất vẫn còn đang trước mắt. Cơ Tử Nguyệt mỉm cười rơi lệ. Lý Hắc Thủy đối Ngân Nguyệt thét dài. Bàng Bác dữ dội ăn vách quan tài. Đồ Phi miệng rộng khó sửa đổi. Tiểu nơ. Y. E. B. Nơ. Y. E. B. Nhu thuận đáng thương. Đại Hắc Cẩu lòng tham không đáy. Các triều đại từng màn. Hoặc ấm áp. Hoặc phóng khoáng. Hoặc tích xúc nước mắt. Hoặc sung sướng. Khó mà quên được một khoảng thời gian. Giết khắp thiên hạ đây là Diệp Phàm trong lòng tại ồ ồ mà động bốn chữ. Nếu như những người này thật không. Còn tại thế ở giữa, tao ngộ tai nạn, hắn muốn giết khắp thiên hạ, chém dùng tất cả mọi người địch nhân. Thế nhưng là, cho dù làm như vậy cũng khó có thể vãn hồi cái gì. Trong mắt của hắn băng lạnh xuống. Xếp bằng ở trên bệ đá. Nghe những người này nghị luận. Đều mười mấy năm trôi qua, những người này mệnh cũng thật là cứng, thế mà chống đỡ cho tới bây giờ. Rốt cuộc tại trước đây không lâu trở nên yên lặng. Muốn đến đều đã chết đi. Tại cao thủ như vậy truy sát hạ sống đến bây giờ cũng coi là kỳ tích. Người ở chỗ này nói lên những việc này. Cũng đều là trận trận cảm khái. Một đám cường nhân đều rất lợi hại. Kết quả là chung quy là không chịu nổi. Lý Tiểu Mạn Diệp Phàm lúc ấy liền đứng lên con mắt. Hắn từ lời của mọi người nghe được đến tên của nàng. Vậy mà truy sát qua Lý Hắc Thủy, Ngô Trung Thiên, Khương Hoài Nhân bọn họ. Dựa theo mọi người thuyết pháp cực độ khủng bố. Lúc này hắn huyết khí dâng lên. Nữ tử này thật đúng là đủ tuyệt tình. Liền Bàng Bác đều không có buông tha. Đến từ cùng một mảnh quê hương, cùng Hoa Vân Phi vẫn còn có cao thủ tại đồng loạt ra tay. Nhượng những người kia máu nhuộm đông hoang. Sách đến nơi đây, có người còn nói đến một ít chuyện. Hoàng Tư nói, Thiên Hoàng Tử, Nguyên Cổ, Hỏa Kỳ Tử, Thần Tầm Đường đám người. Nguyên Cổ từng truy sát qua Bàng Bác, muốn đạt được yêu đế cửu trảm. Nếu không có hầu tử xuất thủ, hậu quả khó mà lường được. Hầu tử nhưng cũng vì vậy mà bị cuốn vào. Cùng Bất Tử Thiên Hoàng Tử cùng Nguyên Cổ các loại không hòa thuận. Mấy lần có đại ác khó ra thân. Bây giờ sống chết không rõ. Mà Diệp Phàm cũng ngoài ý muốn hiểu được. Bàng Bác chiếm cứ thân thể quyền chủ động. Ép diệt đoạt xá người sự thật này bại lộ. Yêu tục phần lớn người đối nó thái độ phức tạp. Nhân vật trọng yếu nhớ tới tình cũ không có xuất thủ. Cũng không truy hồi cổ kinh. Nhưng lại không hề bảo hộ. Xích Long đạo nhân Khổng Tước Vương nhớ bạn cũ từng mấy lần đã cứu hắn mệnh. Nhưng lại không có thể thay đổi gì. Còn có người nào xuất thủ? Lệ Thiên đời hỏi. Hắn đều thẳng cắn rụng răng. Cảm thấy Diệp Phàm phải đối mặt địch nhân vô cùng đáng sợ. Mà lại đông đảo. Trung Châu Đại Giáo Âm Dương Giáo. Truyền thừa xa xưa. Từng đi ra vô địch nhân tộc đại thánh. Trảm sát qua vực ngoại thần linh. Bọn họ từng xuất thủ. Ngoài ra, một cách nữ tử thần bí. Áo trắng như tuyết. Phong hoa tuyệt đại. Khuôn mặt không thể gặp. Đáng sợ vô biên. đã từng xuất thủ truy sát Diệp Phàm cố nhân. Nữ nhân này là ai? Diệp Phàm khẽ giật mình. Hắn nghĩ nửa ngày cũng chưa từng phát hiện cùng đắc tội qua một nữ nhân như vậy. Lại ý hắn bên ngoài biết được nữ nhân này quá thần bí cùng dịu dị, thậm chí ngay cả Lý Tiểu Mạn đều muốn giết. Tới từng có nhất chiến, kết quả không biết. Ngươi là có hay không từng có bội tình bạc nghĩa? Lệ Thiên Thiện ý nhắc nhở, bất quá thấy thế nào đều muốn ăn đòn. Té ra chỗ khác chơi đi. Sau đó hắn nghĩ tới Lý Hắc Thủy, Ngô Trung Thiên, Liễu Giặc bọn người. Gia gia của bọn hắn là Bắc Vực 13 trùm cướp, chưa từng ra mặt tương hộ sao? Hai đại viễn cổ sát thủ thần triều ra, cho dù là Bắc Vực 13 trùm cướp cũng không được. Địa ngục, trong nhân thế hai đại viễn cổ sát thủ thần triều không hề che che lấp lấp. Ở cái loạn thế này rốt cuộc xuất thế, bọn họ lịch đại thần tử cùng thần nữ, danh xưng có thể giết lượt chư vương. Bọn họ cổ lão cung điện là lấy các loại vương thể xương sỏ xây thành, lấy viễn cổ thánh nhân vỏ vì thảm. Một thế này nhân thế gian cùng địa ngục, thần tử cùng thần nữ nhượng vạn giáo kinh dị, tuân theo tổ tiên ý chí, muốn lấy sát chứng đạo. Nếu bàn về thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân danh sách, bọn họ tất yếu tính toán ở trong đó. Nhưng là ở đây tu sĩ lại không có bao nhiêu người dám nhắc tới. Có thể nghĩ kiêng kỵ đến trình độ nào. Lý Hắc Thủy ra ra để bát đại khấu Lý Hằng, chiến tử tại Bắc Vực một tòa núi hoang, bị địa ngục sát thủ thần triều một vị lão sát thủ lấy trường mâu đính tại trên vách núi. Liễu Giặc ra ra thứ 6 đại khấu Liễu Phong, máu nhuộm thần thành, bị trong nhân thế một vị lão sát thủ một kiếm xuyên thấu đỉnh đầu, chết mà không ngã, khó mà nhắm mắt. Diệp Phàm nghe đến mấy cái này, cắn nát cương nha, song quyền nắm vô cùng gấp. Liền 13 trùm cướp đều có người vẫn lạc, khó trách bọn hắn đời sau tính mạng khó đảm bảo. Bất quá còn tốt, phần lớn người còn sống. Giống như có người cầu tới giao trì. Tại cái này vạn tộc đại hội quan trọng thời gian, đối thánh thể Diệp Phàm người quen truy sát, trong lúc đó lắng lại, lại có người mở miệng cảm khái một tiếng đối với thiếu đế càng thêm sùng kính. Vẹn vẹn có người cầu tới giao trì, đến tột cùng xảy ra chuyện gì hay không cũng không biết, liền làm hết thảy đình chiến. Thiếu đế uy danh thật sự là đủ cường đại. Qua giao trì, Diệp Phàm đứng lên, thần sắc vô cùng lạnh lùng. Thật Lệ Thiên lập tức xoa tay, lộ ra thần sắc hưng phấn. Vạn tộc đại hội, tất nhiên việc quan hệ nhân tộc hưng vong, nhất định phải nhượng Dương Vũ ra tay trợ giúp. Diệp Phàm nhíu mày mở miệng. Hắn hiện tại còn không biết nhân tộc đến tột cùng có bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ, nhưng là vô luận như thế nào phải đi giao chỉ đi một chuyến. Dương Vũ cái này thiếu đế nếu như là xuất thủ, hẳn là đủ để trấn áp phách lối thái cổ các tộc. Tựa như bây giờ thái cổ các tộc không phải đã tại kiêng kỵ giao trì thánh địa, không dám làm tức giận Dương Vũ tôn này nhân tộc thiếu đế sao? Tại giải quyết bằng hữu của mình nguy nan trước đó, Diệp Phàm nhất định phải đi trước giao trì thánh địa cùng Dương Vũ gặp một lần, thuyết phục Dương Vũ tại vạn tộc đại hội trấn nhiếp thái cổ các tộc vô hạn thăng cấp. Chi xuyên qua chư thiên 150 chương 1493 vạn tộc đại hội giao trì thánh địa. Tịch Thiên Điện, thánh tử có người tới tìm ngươi. Tịch Thiên Điện bên trong, giao trì thánh nữ xuất hiện lần nữa tại nơi này, mở miệng nói một tiếng, nhưng là cũng không có nhìn thấy có người tại bên trong đại điện. Người nào tới? Nhưng là Dương Vũ thân ảnh rất nhanh từ một cách bên trong đại điện đi ra, nhìn về phía giao trì thánh nữ. Diệp Phàm. Giao trì thánh nữ mở miệng, nụ cười nhu hòa nhìn lấy Dương Vũ. Xem ra cái này vạn tộc đại hội chúng ta giao trì không bãi nước này cũng không được. Dương Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn lấy giao trì thánh nữ, con ngươi bên trong tràn đầy bất đắc dĩ quang huy. Diệp Phàm là vì vạn tộc đại hội mà đến giao trì thánh nữ nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt có chút kỳ quái. Không phải vậy đâu. Bây giờ thái cổ các tộc trạng thái quá rõ ràng, mà ta bây giờ lại thêm một cái thiếu đế tên tuổi. Diệp Phàm tới tìm ta, tự nhiên chỉ có một cái mục đích. Dương Vũ lắc đầu, khoát tay nói ra. Hắn không phải hẳn là vì hắn những hảo hữu đó đi cầu trợ à? Vì sao là vì vạn tộc đại hội Diệp Phàm rất kỳ quái. Có chút nghi ngờ nhìn về phía Dương Vũ. Hắn những hảo hữu đó, lần này hắn trở về, liền đại biểu không ai có thể lại đuổi theo giết. Dương Vũ lắc đầu theo giao trì thánh nữ hướng đi giao trì thánh địa tiếp khách đại điện. Ngươi liền đối với hắn tự tin như vậy bây giờ đuổi giết hắn hảo hữu người trong. Thực lực mạnh mẽ hơn ta. Có thể tranh hùng thế hệ tuổi trẻ thứ nhất người đều không tại số ít. Giao trì thánh nữ mở miệng. Diệp Phàm thực lực bây giờ vẫn là một ẩn số. Dương Vũ vì sao tuyệt đối Diệp Phàm có thể chống lại những thái cổ đó hoàng tộc cổ hoàng tử cùng Hoa Vân Phi bọn người hắn so Tôn Anh còn mạnh hơn. Ngươi đem bây giờ tiên đài tầng 29 cái bậc thang nhỏ Tôn Anh xem như mô bản là được. Giao trì thánh địa. Bây giờ tịch thiên điện cửu bộ chúng. Ngoại trừ phủ diện thiếu nữ vô duyên vô cớ mất tích rời đi bên ngoài. Những người khác đều là bước vào hạ tiên thai tầng 2. Đi vào thánh chủ cấp bậc nhân vật cảnh giới. Bây giờ mỗi một cái tịch thiên điện cửu bộ chúng cũng là có thể độc kháng một mặt tuyệt đỉnh cường giả. Tôn Anh. Cái này nữ hoang cổ thánh thể. Bây giờ liền xem như qua trực diện những thái cổ đó hoàng tộc cổ hoàng tử cũng không sợ hãi cái gì. Nếu là cùng sanh nắm liên thủ. Có tám thành nắm chắc có thể trấn áp một vị. Cho nên, Diệp Phàm thực lực tuyệt đối không kém. Dương Vũ tiếp khách đại điện bên trong, Diệp Phàm nhìn thấy Dương Vũ đi tới, con ngươi chính là ngưng. Bởi vì, hắn cảm giác không thấy Dương Vũ cảnh giới đến tột cùng là cái gì tầng thứ. Chỉ cảm thấy một cỗ giống như vực sâu biển lớn kinh khủng uy năng mười mấy năm trước liền vô cùng cường thế trảm đạo thành công. Bây giờ Dương Vũ, chỉ sợ là đã tiếp cận thánh hiền thời cổ. Thậm chí, dứt khoát cũng là đã bước vào thánh nhân cảnh giới cũng khó nói ngươi là muốn ta tại vạn tộc trên đại hội xuất thủ sao. Dương Vũ nhìn về phía Diệp Phàm, mở miệng hỏi. Đúng, bây giờ nhân tộc sự suy thoái, mà ngươi có cái năng lực kia có thể trấn áp lại thái cổ các tộc. Cho nên, lần này xin ngươi nhất định phải trợ giúp nhân tộc vượt qua lần này nguy cơ. Diệp Phàm mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ. Con ngươi bên trong tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Ta không có nói không nên lời tay. Chỉ bất quá. Một số thời khắc cũng không phải là ta xuất thủ như vậy đủ rồi. Ta một người chống đỡ không tầm thường nhân tộc. Bởi vì, ta cũng không phải là người cô đơn. Dương Vũ mở miệng. Hắn bây giờ hoàn toàn chính xác không thể triệt để đem thái cổ các tộc làm mất lòng. Không phải vậy thật dẫn thái cổ các tộc dốc toàn bộ lực lượng. Bị tiêu diệt giao trì. Dương Vũ bây giờ cảnh giới không chống lại được. Hắn đại thánh cảnh giới cuối cùng cũng không phải là chính mình. Không cầu đem thái cổ các tộc triệt để ngăn chặn. Tối thiểu nhất tại một số tình huống dưới. Có thể làm cho thái cổ các tộc thỏa hiệp. Dù là nhân tộc sau này thật hơi thấp một bậc đều được. Nhưng tuyệt đối không có thể trở thành thái cổ thời đại như vậy. Liền ta nhân tộc thánh hiền thời cổ đều muốn trở thành thái cổ tộc đồ ăn. Diệp Phàm sửng sốt một chút, sau đó nhìn thoáng qua giao trì thánh nữ, ngữ khí cũng có chút bất đắc dĩ mở miệng. Dương Vũ xác thực cũng không phải là hắn như vậy một thân một mình người. Có một cái giao trì thánh địa tại. Dương Vũ không có ta nhanh thực sự trở thành đại thánh lúc. Liền không có khả năng cùng thái cổ tộc triệt để vạch mặt. Cách này cho ngươi đi. Có tác dụng lớn chỗ. Thích hợp thời điểm. Để cho người ta không biết là ngươi thả ra dưới tình huống đó nhượng thái cổ tộc đại. Thánh tiếp xúc một chút. Về phần còn lại, ta chỉ có thể nói, hết sức nỗ lực. Dương Vũ mở miệng, sự gia nhập của hắn chỉ có thể làm lần này vạn tộc đại hội càng thêm thông thuận một số. Dù sao, kết quả sau cùng đã nhất định. Cái cửa u cái này đã từng chuẩn đi còn sống. Thái cổ các tộc hội e ngại cái này chân trần sắp chết chuẩn đế. Dương Vũ gia nhập chẳng qua là làm thái cổ tộc càng thêm ra hơn một phần kiêng kỵ mà thôi. Đây là. Diệp Phàm nhìn lấy Dương Vũ đưa cho hắn đồ vật. Sắc mặt trở nên cực kỳ chấn kinh. Con ngươi bên trong tràn đầy không dám tin. Thả ra thời điểm sử dụng. Hoặc là. Dứt khoát liền cho một số đến lúc đó xuất hiện cường giả. Khác chính ngươi dùng. đến lúc đó chảy máu quá nhiều, mạng ngươi lại cứng rắn, cũng gánh không được thái cổ các tộc lửa giận. Dương Vũ phất phất tay, chỉ là hết sức nghiêm túc nhắc nhở Diệp Phàm một tiếng. Ta hiểu được, đến lúc đó ta sẽ tùy cơ ứng biến. Diệp Phàm mở miệng, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Hắn cũng nhận ra đây là cái gì, cười một tiếng, hắn tầm quan trọng, cho nên trong lòng của hắn lại làm sao không hiểu. Nếu như là đây hết thảy từ hắn tới làm, đến lúc đó thái cổ các tộc tuyệt đối sẽ không giết hắn không bỏ qua. Tốt, ngươi đi xử lý chuyện của ngươi đi, vừa mới trở về, ngươi phiền phức rất nhiều. Dương Vũ nói một tiếng, liền khoát tay áo, nhượng giao chỉ thánh nữ tiến khách. Mà chính mình thì là một lần nữa hướng đi Tịch Thiên Điện phương hướng. Lần này vạn tộc đại hội, Dương Vũ cũng không có đáng lo. Sau này giao trì thánh địa, Dương Vũ cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hắn bây giờ chỉ cần chờ đợi, đợi đột phá đại đế, đợi sau khi thành tiên qua tiên vực đi tới một lần về sau trở về địa cầu là được. Rất nhanh, theo thời gian trôi qua, cũng nương theo lấy Diệp Phàm trở về sau, đủ loại đại sự kiện bắt đầu làm không khí ngột ngạt bắt đầu lần nữa trở nên náo nhiệt mà táo bạo đứng lên. Tại vạn tộc đại hội bắt đầu trước đó, Diệp Phàm cũng bắt đầu cùng hảo hữu của mình sẽ cùng Hầu Tử, Cơ Tử Nguyệt bọn người tại tụ tập. Cuối cùng, bọn họ tất cả đều bắc thượng, bởi vì vạn tộc thịnh hội sắp bắt đầu rồi. Nghe đồn Hoàng Tư nói, Hỏa Kỳ Tử, Thần Tầm Đạo Nhân, Thiên Hoàng Tử, Nguyên Cổ bọn người hội lộ diện. Liền chớ đừng nói chi là thái cổ các tộc chân chính cử đầu, khẳng định cũng sẽ có người xuất hiện. Đến lúc đó thật đúng là phong vân tế hội. Bất quá, bọn họ tách ra cũng không cùng được. Đây là Diệp Phàm mãnh liệt yêu cầu bố trí. Chủ yếu là Đoàn Đức tên vương bát đản này vì hắn chọc một đống phiền phức, không chừng lúc nào liền sẽ nhảy ra cái tính sổ người. Nhân tộc thánh thể gần nhất danh tiếng quá kình, vạn tộc thịnh hội còn có nửa tháng liền muốn tổ chức. Nhưng là sớm có vô số đếm không hết tu sĩ chạy đến, tiến vào phiến địa vực này. Bắc vực, một mảnh lại một mảnh đất chết, động một tí liền mấy vạn dặm, không có một ngọn cỏ, phần lớn đều là đất cằn sỏi đá. Giao trì mặc dù ở vào bắc vực, lại không ở trong đám này. Nó vị trí khu vực hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von, cảnh sắc hợp lòng người. Có trúc lâm chi ao ninh, có vùng sông nước cầu đá nhỏ chi tự nhiên, cũng có phi bột 3000 xích chi tráng xem. Năm đó bàn đào thịnh hội lúc, liền có không biết tu sĩ tới qua nơi này. Thái cổ tộc đồng dạng có loại tồn tại này. Chỉ bất quá không nghĩ tới, lần này vạn tộc đại hội, không ngờ ở đây tổ chức. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 150 chương 1494 phong vân lại hợp thành giao trì. Giao trì, linh phong quấn thủy khí, tường thổ bản thải hà, lệ hồ trưng mờ mịt, cảnh sắc như thơ như họa. Trông về phía xa, tú lệ bên trong cũng không thiếu bàng bạc chi khí. 3000 xích thác nước màu bạc, bát thiên trượng cử nhạc, to lớn mà tráng lệ, như là lồng lộng côn lôn tiên cảnh. Tại giao trì bên ngoài, thỉnh thoảng có người khống chế tường vân mà hàng, có ngự kiếm phi hành nhân tộc, cũng có lượn lờ ma khí cổ sinh linh, đủ loại màu sắc hình dạng. Mà tại giao trì bên trong, tuy nhiên khoảng cách vạn tộc thỉnh hội còn phải đợi mấy ngày mới bắt đầu, nhưng là giao trì đã tới không ít tu sĩ, chủng tộc lâm lập, hình dáng tướng mạo khác lạ. Lời sinh linh đều như rất giống ma, rất là khiếp người. Giao trì rất rộng, nhưng lại có rất nhiều cấm chế, không ít địa vực đều không được đặt chân. Có tiên lệ lục kim tháp thần uy rủ xuống, ùn ùn kéo đến, không người nào dám xông loạn một bước. Nhưng mở phóng suất, xem như cử hành thịnh hội địa vực cũng rất rộng. Chân mộc xanh cổ thụ liên miên, linh phong một tòa lại một tòa, càng có cái này đến cái khác hồ bạc, trời quang mây tạnh, tô điểm tại trong tỉnh thổ. Địa vực đủ rất rộng lớn, chính là sợ các tộc nhét chung một chỗ mà phát sinh xung đột. Thần trung rằng rặc, có khách quý buông xuống, rất nhiều nhân tộc giáo chủ cùng cổ sinh linh đều ra đi nghênh đón. Hỏa kỳ động thập tam động một vị động chủ đến. Bực này thân phận không thể không khiến người lễ kính. Đây là đi ra cổ hoàng nhất tộc. Tại thái cổ thời đại uy thịnh chi cực. Từng tại một thời kỳ quân lâm thiên hạ. Đại địa bên trên vạn tộc không không kính sợ. Không có người không sợ. Từng diệt qua không ít không phục hiệu lệnh đại tộc. Cái này tộc truyền thừa cổ lão. Đáng sợ nhất chính là có một vị cổ hoàng tử còn sống. Là bọn họ nhất mà kia chuẩn bị ở sau. Là năm đó thái cổ hoàng thân tay phong tại thần nguyên bên trong. Có người nghị luận bây giờ các tộc xuất thế, lời bí mật đều truyền ra. Cái gọi là cổ hoàng con nối dõi, cho là chỉ hỏa kỳ tử đi, không biết hắn có tới không. Bực này thỉnh hội, ta nghĩ hắn khẳng định sẽ đến. Một tên cổ sinh linh kính ấy mở miệng. Mặc dù cùng là thái cổ chủng tộc, nhưng lại cũng có tôn ti. Thậm chí là khác nhau một trời một vực. Nhân tộc vô pháp xác thực biết được, nhưng lại nhưng từ cổ chi đại đế con nối dõi suy đoán ra một hay. Cổ chi đại đế thân tử. Mỗi một cách đều là quan cổ tuyệt kim nhân vật. Đại thành lúc đều là chỉ kém nửa bước liền có thể chứng đạo. Sở hữu không gì so sánh nổi thiên phú cùng cường đại dọa người huyết mạch lực lượng. Những cách này tuyệt đối không phải nói ngoa. Bởi vì hắc ám náo động từng có đế tử xuất thí. Lấy thân thể tử vì đạo. Chấn áp hết thầy đại loạn. Đáng tiếc những nhân kiệt đó. Đều bị tiêu tan bỏ ra ở hắc ám náo động trong. Mà nếu không có cùng bọn hắn đế phù cùng sinh cả đời. Năm đó liền có thể chứng đạo. Bây giờ. Những cái này cổ hoàng tử tuy nhiên vẫn chưa trưởng thành đứng lên. Chưa đạt đến đại thành. Nhưng lại tránh khỏi bọn hắn bập cha chú. Sớm muộn cũng có một ngày chắc chắn sẽ kinh hãi nhiếp thế gian. Nửa ngày sau. Lại có thần trung vang lên. Huyết Hoàng Sơn 17 Sơn chủ chi vừa đến. Thân phận hiền hách. Tôn quý vô cùng. Mạch này cũng đi ra cổ hoàng. Có một không hai qua thái cổ một thời đại. Ở trong vòng hai ngày sau đó. Nhân tộc tương đối xấu hổ. Cho tới bây giờ vẹn một cái man vương coi như có thể chấn động ở tràng diện. Còn lại không một cái vương giả. Đây đúng là một cái rất lợi hại mất tự nhiên tràng cảnh. Thần trung mỗi ngày đều sẽ minh. Nhưng nhân tộc cho đến bây giờ chỉ có man vương một người đáng giá nghênh đón. Không cần nghĩ cũng biết. Chính thức đến đại hội bắt đầu ngày. Một số đại tộc khẳng định sẽ có cổ vương đích thân đến. Nhưng mà nhân tộc đương thời còn có thánh nhân sao nghĩ đến một vấn đề này. Rất nhiều người đều không có sức lực. Có chút không ngẩng đầu được lên. Nếu như là vô thủy đại đế hiển hóa liền tốt. Cho dù thái cổ các tộc sở hữu tổ vương tới cũng không được việc đúng vậy a. Cho dù đế uy không hiện. Đến lúc đó để nhân tộc đại thánh trương lâm đích thân đến cũng có thể. Nhân tộc trong không ít đều đang bàn luận như vậy che đậy lúc này quẫn cảnh. Hai ngày về sau. Giao trì bên ngoài rối loạn tưng bừng. Mặc dù không có thần trung vang lên. Nhưng lại có không ít người dũng mãnh lao tới. Tranh nhau qua xem. Đây là ai đến rồi đoàn Đức Hồ Nghi. Đi xem một cái. Diệp Phàm nói. Giao trì bên ngoài. Một cái tuổi trẻ nam tử đi tới. Nhìn rất bình thản. Nhưng mỗi một bước rơi xuống đều cùng thiên địa tương hợp. Có một loại không khỏi vận luật. Đây là một cái tuyệt mỹ nam tử. Hắn cho nhượng thiên hạ lời nữ nhân đều muốn ghen rét. Được xưng tụng hào hoa phong nhã tuyệt thế. Toàn thân trong suốt lấp lóe. Thần huy chảy xuôi. Có mấy danh lão ngô hộ vệ. Diệp Phàm cuộc đời ít thấy. Đây là so Hoa Vân Phi còn muốn tuấn mỹ một điểm nam nhân. Thật là không thể bắt bẻ. Gần như hoàn mỹ. Thiên hoàng tử lời cổ sinh linh cùng một chỗ bái. Không bình thường thành kính. Không có một chút hư giả. Đây chính là bất tử thiên hoàng thân tử. Tại hôm nay hiện thân. Diệp Phàm hai con ngươi lấp lóe quang mang. Rốt cuộc gặp được thái cổ các tộc thần trong lòng minh huyết mạch duy nhất. Thiên hoàng tử bị ngũ sắc thần hoàn bao phủ. Như là thần chi tử hàng thế. Ngay cả sợi tóc đều phảng phất là trong suốt. Từng bước một đi tới. Hai con mắt của hắn rất sâu. nội bộ lại có sơn hà diễn hóa, tuế nguyệt biến thiên, vũ hóa phi tiên các loại thôi diễn, để cho người ta trầm luôn, kinh hãi thế tục. Diệp Phàm giật mình, cái này nhất định là bất tử thiên hoàng lưu cho hắn các loại quý giá di sản, đó là vô giá bí mật. Thiên hoàng tử một cách liền tập trung vào Diệp Phàm cùng Đoàn Đức, con ngươi hào quang lưu chuyển. Phía sau hắn một lão giả càng là hừ lạnh một tiếng, nhân tộc thánh thể ngươi cũng tới, lần này rốt cuộc không có bỏ qua, lần này xem ngươi đi hướng nào. Tên lão giả kia dày đặc cười lạnh, sát cơ vô biên. Đột nhiên hét dài một tiếng từ xa đến gần, nhanh chóng bước tới. Bất quá một đạo hoàng kim thánh quang lại sớm đã trước tại thanh âm mà tới, kéo theo lấy ngập trời huyết khí, luôn động một đầu kim đại côn đập xuống. Nói rất đúng, lần này xem các ngươi đi hướng nào. Một đầu hoàng kim thân ảnh vọt tới, trong miệng hét lớn. Lớn mật thiên hoàng tử sau lưng một tên lão nô tiến lên cản tại phía trước, nghênh kích đầu này đại côn. Phúc không hề có một điểm đáng lo lắng. Ô kim đại côn xoay chuyển xuống về sau, đem cái này cường đại đến không có thể phỏng đoán lão nô nện thành thịt nát, tại chỗ vỡ nát. Cái này đúng là một cái hoàng kim thánh viên, toàn thân sáng chói chói mắt, huyết khí đầy trời, ngửa mặt lên trời thét dài, vô cùng uy mãnh. Diệp Phàm đại hỉ, hầu tử không việc gì, lại hôm nay chạy tới. Người khác quá sợ hãi, đấu chiến thánh hoàng chi tử đến, thân phận hiển quý, cái này là hướng về phía thiên hoàng tử tới, không người có thể so. Thời gian qua đi mấy tháng, hầu tử xuất hiện lần nữa trên đời, cũng không bị đại nạn. Tay hắn cầm một đầu kim đại côn đứng ở đó, không bình thường uy phong. Lúc này hắn hỏa nhãn kim tinh, toàn thân lông tóc lấp lóe quang hoa, dường như lấy đúc bằng vàng ròng, toàn thân sáng chói, còn như thiên thần hạ phàm. Đen nhánh cây gậy lớn đang chảy máu, thiên hoàng tử một tên thủ hộ giả bị đánh thành một bãi bùn nhão, xương cốt cùng bọt máu văng khắp nơi. Thánh hoàng tử xuất hiện, lại đối mặt thiên hoàng tử, đây không thể nghi ngờ là oanh động, dẫn phát một trận đại loạn. Sau đó tin tức nhanh chóng truyền ra ngoài, rất nhiều người hỏi nghe hỏi chạy đến. Ngươi là có ý gì? Thiên hoàng tử tóc đen bay ra, hắn bị ngũ sắc thần hoàn bao phủ, cùng sở hữu cửu đạo, đem hắn hộ ở trung tâm, có cửu ngũ chí tôn hàm nghĩa. Hầu tử tương đương bá khí, toàn thân hoàng kim thánh quang phun trào, cầm trong tay kim đại côn điểm chỉ, ngạo thị phía trước, nói: không có ý tứ gì khác, cũng là muốn làm thịt ngươi tứ phương. Mọi người đều là thần sắc đại động, đối chiến thánh viên một mạch người thừa kế tới, đây thật là một trận vượt quá ý người tài liệu đối kháng. Thánh hoàng tử quyết đấu thiên hoàng tử, có thể nói cây kim so với cọng dâu, bọn họ tất cả đều thân phận hiển hách, lời thái cổ chủng tộc đều muốn lễ bái, là đương kim huyết thống người mạnh nhất, địa vị lớn đến đáng sợ. Bất tử thiên hoàng cũng không cần nói, truyền thuyết vô số, là một cách không thể địch nổi tồn tại, siêu việt thần minh, chí cao vô thượng. Đấu chiến thánh hoàng là thái cổ thời đại sau cùng một vị hoàng, chiến lực mạnh mẽ, có thể xưng nhịp thiên, lấy đối chiến xưng bản tôn, xưng là thánh hoàng. Từ xưa chỉ có hắn một người, bọn họ con nối dõi đối đầu, là danh phó kỳ thực. Sao chổi va chạm khắp nơi, quang mang lóa mắt, tất cả mọi người không thể không chú ý. Đây là một trận tối cường giả hậu nhân va chạm. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 150 chương 1495 không thể một thế thái cổ tộc thánh hoàng tử ngươi không kiêng nể gì cả. Trước mặt mọi người giết thủ hạ ta tính mạng, coi ta tính khí quá ôn hóa sao? Thiên hoàng tử bước lên phía trước, tư thế oai hùng thần vĩ, hoàn mỹ không một tì vết, vô cùng lóa mắt, giống như là thượng cổ thiên hoàng phục sinh. Ta nói, ta là muốn giết ngươi đi qua, ngươi cổ động không ít người ra tay với ta, còn có mặt mũi nói loại lời này. Hôm nay ta khỏi bệnh trở về, chuẩn bị toàn bộ nhất côn đánh giết. Hầu tử thảo mãng khí rất đậm, hoàng kim đối chiến thánh khí vang chín tầng trời, cùng nhất tôn đấu như thần. Ở đây cổ sinh linh không có một cách nào dám mở miệng. Đối hai người đều rất lợi hại kính sợ. Đây là thuộc về cổ hoàng tử tranh phong. Bình thường người không có tư cách tham gia. Oanh hầu tử trong tay hắc sắc đại bổng luôn đồng xuống dưới. Phía trên máu tươi chảy đầm đìa. Huyết châu chảy xuống. Ép hư không cùng một chương vải rách một dạng loạn run rẩy không ngừng. Thiên hoàng tử sau lưng một tên lão nô biến sắc. Tiến lên nghênh kích. Không nhượng chủ tử của mình tiến lên. Tế ra một chiếc đèn đồng. Đăng tâm hỏa thiêu sập thiên không. Hướng phía dưới trấn áp. Choảng hầu tử trong tay kim đại côn so núi còn nặng. Vỡ nát đảo quang. Đánh diệt thần hỏa. Lấy thế thái sơn áp đỉnh đem đèn đồng chấn động tứ phân ngũ liệt. Phúc vẫn là không hề có một điểm đáng lo lắng. Cái này rất cường đại lão nô đầu lâu bị đánh ngàn đóa nở tung vạn đóa hoa đào. Nguyên thần đều không trốn tới. Bị diệt tại thân thể trong. Thành vương. Thiên hoàng tử hậu phương một tên người hầu cả kinh nói. Nhanh chóng hướng về đến phổ cận. Bảo hộ ở phía trước nhất. Ngăn trở hầu tử thế công. Đang cái này lão bộc cầm trong tay một con rồng sừng giản. Phát ra một chuỗi màu đỏ thấm. Một đầu xích long bay ra đối mặt đại côn. Phát ra từng đợt đạo âm. Các loại tường quang cùng thủy thải xuất hiện. Đây là vương giả một lần quyết đấu đang thiết bổng cùng long giác giản ở giữa đốm lửa bắn tứ tung. Từng sợi thủy khí sụp đổ. Từng đầu tường quang sụp ra. Đại đạo dấu vết bị đánh rách tả tơi. Hầu tử dốc hết sức ép thập phương. Đem cái này lão bộc chấn động miệng phun máu tươi trở ra. Thật không hổ là thánh hoàng thân tử. Lấy đối chiến nổi tiếng. Chấn nhiếp thế gian. Vừa sơ bộ trảm đạo liền đánh thương tổn tới ta. Cái này lão nô lồng ngực kịch liệt chập trùng toàn thân quang mang lưu chuyển. Rất là chấn kinh. Thiên hoàng tử rốt cuộc biến sắc. Hắn cũng bị tắm ở đảo này đóng. Đến nay còn không có trảm đạo thành công. Vừa rồi nếu như là hắn đối đầu hầu tử. Hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Thần chi tử chớ muốn xuất thủ. Ngươi khiếm khuyết chỉ là thời gian. Tu hành một năm chống đỡ người khác trăm năm công. Tương lai không người có thể cùng ngươi tranh hùng. Tên kia lão nô mở miệng. Thánh hoàng tử ngươi thân là thái cổ trong hoàng tộc một viên. Lại cùng nhân tộc thánh thể đi cùng một chỗ. Vẫn ra tay với các tộc. Ngươi muốn phản bội tổ tiên sao thiên hoàng tử quát. Ngươi quản cũng thật nhiều. Ta cùng người nào đi cùng một chỗ. Ngươi quản sao mặt khác thiếu cho ta chụp chụp mũ. Thái cổ thời đại. Vạn tộc san sát. Lâu dài đại chiến. Man hoang đại địa máu chảy thành sông. Đến cùng bị diệt bao nhiêu tộc người nào có thể nói rõ ràng. Cho tới bây giờ không nghe nói vạn tộc là một nhà. Đều là tất cả tỏa sáng mấy ngàn năm. Ngoài ra nhân tộc cũng là trong vạn tộc một chi. Ta vô luận cùng nhân tộc thánh thể đi cùng một chỗ. Vẫn là cùng huyết hoàng sơn người thừa kế đi cùng một chỗ. Đều không hề khác gì nhau. Hầu tử cũng rất lợi hại sắc bén. Khí thế như hồng. Cầm côn bước lên phía trước. Còn muốn xuất kích. Muốn đem thiên hoàng tử đánh giết. Thiên hoàng tử cười lạnh. Nói. Bây giờ cũng không phải trước thời thái cổ. Các tộc tái xuất. Muốn trọng người thiên hạ chìm nổi. Có thể lúc đầu khắp nơi lại bị nhân tộc toàn bộ chiếm cứ. Ngươi sở tác sở vi chẳng lẽ không phải phản kháng các đại bộ tộc sao cái gì gọi là vạn tộc cộng sinh. Ngươi căn bản không hiểu. Cũng không cần cho ta bày đạo lý gì. Thật coi mình là thần chi tử sao ta căn bản liền không có cảm thấy bất tử thiên hoàng thế nào hầu tử lời này vừa nói ra. Lời cổ sinh linh đều biến sắc. Bất tử thiên hoàng đây chính là một cái cấm kỵ. Không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Im ngay. Ngươi có tài đức gì dám phỉ nhị thái cổ thiên hoàng. Đây là đại bất kính chi tội. Thiên hạ trung chu cùng giao thủ tên kia lão bộc cầm trong tay long giác giản hét to. Ngươi một cái nô tài cũng dám ở trước mặt ta giống to. Cút hầu tử hét lớn một tiếng. Thiết bổng luôn đồng ra ngoài. Đem chấn động rút lui. Cơ thể xuất hiện từng đạo vết sách. Mi tâm đều chảy xuống một vệt máu. Thánh hoàng tử ngươi qua thiên hoàng tử đôi mắt đáng sợ. Mái tóc đen suôn dài như thác nước. Sau lưng hiện ra cửu đạo thần hoàn. Cùng chia ngũ sắc. Như là thiên hoàng chuyển thế một dạng. Hầu tử cười lạnh nói. Cha ta năm đó chứng đạo lúc đem lão tử ngươi đạo tràng triệt để lật tung. Có cái rắm thần tích. Bị một cái thánh hoàng quyền oanh thành mảnh vụn. Bất quá là bị hậu nhân thần hóa mà thôi. Lời này vừa nói ra. Toàn trường đều im lặng. Đây chính là đề tài cấm kỵ. Hầu tử nhưng căn bản không quan tâm. Đã nói như vậy đi ra. Những lời cổ tộc trong lòng đều bồn chồn. Thánh hoàng tử. Ngươi cho dù trảm đạo thì đã có sao. Thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi sao thiên hoàng tử rét lạnh. Sau đầu cửu đạo thần hoàn nhanh chóng phóng đại. Phát ra một trận ba động khủng bố. Thần chi tử bớt giận. Chớ muốn mạnh mẽ xuất thủ. Ngày thiên tư thiên cổ thứ nhất. Trảm đạo công thành lúc cùng thế hệ không người có thể địch. Sẽ trở thành thiên hoàng một dạng tồn tại. Mời tiên tiến giao trì. Chúng ta tới đối phó hắn. Hắn thủ hộ giả mở miệng. Nói khoác mà không biết ngượng hầu tử cười gằn. Nói. Năm đó cha ta tiếc nuối nhất chính là không có cùng bất tử thiên hoàng sinh ở một thời đại. Không thể đem hắn đánh thành cho. Bây giờ ngươi ta cùng chỗ cả đời. Vừa vặn từ ta đối phó ngươi. Nếm ta lão phổ chi tâm nguyện những lời này có thể nói cực kỳ đại nghịch bất đạo. Nhưng chung quanh cổ sinh linh lại không ai dám nói thêm cái gì. Tất cả đều coi như không có nghe thấy. Người nào dám ở đây làm to chuyện. Không nhìn lần thịnh hội này quy củ giao trì trong truyền đến hét lớn. Có đại nhân vật ra sân. Lời đạo thân ảnh vọt tới. Huyết hoàng 17 núi một vị sơn chủ. Hỏa lân thập tam động một vị động chủ các loại toàn đều tới. Đều là hoàng tộc đại biểu. Khi nhìn thấy là hầu tử đang kêu giết sau tất cả đều giật mình trong lòng. Bất quá. Trận này can qua cuối cùng vẫn ngừng lại. Bởi vì thái cổ hai cái hoàng tộc nhúc tay. Giao chỉ cũng có uy áp truyền ra. Không cho phép phát sinh bất luận cái gì tranh đấu sau đó mấy ngày. Các tộc lại tới rất nhiều người. Mỗi ngày đều có thần trung minh vang. Đều là thân phận hiển hách sinh linh. Đáng giá mọi người đi nghênh đón. Mà nhân tộc yêu nguyên rất lợi hại xấu hổ. Không có gì ngoài một cách man vương bên ngoài. Vẫn như cũ là chưa từng xuất hiện một cách có thể trấn ở trận người xuất hiện. Một ngày này. Giao trì bên ngoài lại là một trận rối loạn. Xuất thân nguyên thủy hồ một tòa ma sơn nguyên cổ xuất hiện. Lại là một đầu huyết thống cổ hoàng. Chưa xảy ra ngoài ý muốn. Nguyên cổ cùng thiên hoàng tử đi cùng nhau. Tiến vào giao trì sau sóng vai mà đi. Cùng Diệp Phàm còn có hầu tử xa xa tương đối. Đây chính là nguyên cổ A Diệp Phàm lạnh lùng nhìn lấy. Đây là một cái cao lớn nam tử trẻ tuổi. Rất là tráng kiện. Tóc đen ngang eo. Da thịt màu đồng cổ. Có tạo thành từng giải ma vụ lượn lờ tại thân. Rất có cảm giác áp bách. Trong mắt của hắn rất đặc biệt. Trong mắt trái tích xúc một vầng mặt trời đen. Mắt phải nổi ngẩn một vầng huyết nguyệt. Lộ ra đến vô cùng yêu dị. Bình thường người không dám cùng kỳ chính xem. Có thể nuốt người nguyên thần. Hắn lặng lặng đứng ở nơi đó. Như lớp kín màu đen ma sơn một dạng. Thân thể giống là có thể áp sập phiến thiên địa này. Làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Hắn mới vừa xuất hiện liền cùng Diệp Phàm còn có hầu tử rằng co. Nhất thời gây nên hoàn toàn đại loạn. Không ít tu sĩ đều chạy đến. Ở phía xa vây xem. Thật sự là buồn cười. Vạn tộc thịnh hội nhanh tổ chức. Nhân tộc không tới một vị man vương mà thôi. Đều không có mấy cái có thể lên mặt đài người. Nguyên cổ cười lạnh. Trên mặt viết đầy lạnh lùng. Nói. Đại hội bắt đầu lúc tổ vương đích thân đến. Ta nhìn nhân tộc sẽ xuất hiện người nào qua cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa. Hơn phân nửa không có một cách nào có thể ngồi cùng bàn mà ngồi người ở đây rất nhiều nhân tộc tu sĩ giận mà không dám nói gì. Cái này đích xác là một sự thật. Tương đối mà nói nhân tộc thật sự là không có thể uy hiếp một phương cao thủ. vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 150 chương 1496 thái cổ tộc uy hiếp ai nói ta nhân tộc không có cường giả đừng quên. Các ngươi hiện tại đứng đấy địa phương. Là địa phương nào nơi này chính là giao trì. Là nhân tộc thiếu đế ở chỗ đó. Thiếu đế vừa ra. Ngươi thái cổ tộc cường giả tính là gì ta nhân tộc giao trì thánh địa có thánh nhân vương đường tuổi lão thánh chủ. Có vô thượng cường giả thiếu đế dương vũ bốn phía. Một số nhân tộc thực sự không cam lòng. Tức giận trong lòng tại bạo phát. Nhìn chằm chằm nguyên cổ. Thanh âm oán giận hét lớn lên tiếng. À! Nhân tộc thiếu đế các ngươi có phải hay không nhớ lầm một ít chuyện. Hẳn là giao trì thiếu đế mới đúng chứ nhưng mà. Nguyên cổ vẫn như cũ không chỗ sợ. Ngoại trừ con ngươi có chút ngưng trọng bên ngoài. Vẫn như cũ hung hăng càn quấy. Không ai bị nổi mở miệng. Dương Vũ tôn này thiếu đế. Nhưng cho tới bây giờ không phải nhân tộc thiếu đế từ khi lúc trước trận chiến kia. Cùng giao trì sinh ra không thể xóa nhòa ăn oán. Không chỉ có riêng là thái cổ tộc. Vẫn có nhân tộc những sở hữu đó cực đạo đế binh thánh địa. Có thể nói, Dương Vũ cái này thiếu đế tên tuy nhiên đủ để trấn nhiếp bất kỳ một cách nào thái cổ tộc. Nhưng là tại bây giờ loại cuộc diện này, nguyên cổ thật không phải là quá để ý thiếu đế. Bởi vì, qua nhiều năm như vậy, thái cổ các tộc cùng nhân tộc ma sát không ngừng. Tại phiến đại địa này phía trên phách lối thời điểm, thiếu đế cũng chưa hề đi ra trấn áp hắn thái cổ tộc có loại này một lần nữa chủ trưởng phiến đại địa này tâm. Thiếu đế lại không có ngăn cản thái độ. Cho nên, dù là lần này vạn tộc đại hội tuyển tại giao trì thánh địa, thái cổ các tộc cũng không có quá kiêng kỵ cái gì. Giờ phút này, nguyên cổ nghe được có người lấy thiếu đế tên muốn trấn nhiếp hắn càng là không để bụng, sùi cười ra tiếng. Giao trì thiếu đế cũng không phải nhân tộc thiếu đế bốn phía nhân tộc lần nữa im lặng. Một câu cũng không nói ra được. Giao trì thiếu đế xác thực không sai. Từ năm đó trận chiến kia kết thúc về sau, các đại thánh địa cùng thần triều liền hủy rất nhiều thứ bất quá. Nguyên cổ phách lối nữa. Vậy cũng có so với hắn càng phách lối tồn tại. Diệp Phàm, Hầu Tử, đạo sĩ Đoàn Đức bọn người. Mỗi một cách đều đối nguyên cổ cực kỳ khinh thường cùng xèm pha. Khiến cho nguyên cổ cách này thái cổ hoàng tộc cổ hoàng tử nổi giận. Liền lại là một bộ muốn phát sinh đại chiến bộ dáng. Chư vị, giao chỉ bên trong cấm đoán tranh đấu. Không phải vậy Tây Hoàng Tháp lại phát ra đế uy. Ta giao chỉ thánh tử. Thiếu đế đem xét ra tay. Mời các vị vì tự thân an toàn cân nhắc. Đúng lúc này, một đạo âm thanh tự nhiên truyền đến, một nữ tử yểu điệu thướt tha, nhẹ nhàng đi tới. Đây là một cách như tinh linh một dạng nữ tử. Tư thái thon dài, eo nhỏ nhắn dịu dàng một nắm. Bước liên tục uyển chuyển nhẹ nhàng. Mái tóc màu đen cùng tơ lụa một dạng lóe sáng. Hắn da thịt ấm ánh trắng như ngọc. Chớp đồng lồng lẫy. Đây là một chương tuyệt thế tiên nhân. Lông mi rất dài. Con người mang theo hơi nước. Bao hàm như thi một dạng linh vận. Giao trì thánh nữ tới. Lấy bộ mặt thật sự bày ra. Không hề như đi qua như vậy tiên vụ che nhăn. Lúc này hắn dáng vẻ vạn thiên. Tập hợp trí tuệ của đất trời. Một trận khẩn trương rằng co bị hóa giải. Bởi vì hắn chạy đến truyền một tin tức. Vạn tộc thỉnh hội chưa bắt đầu trước. Các tộc có thể ngồi xuống trước nói một chút. Nguyên cổ bị nguyên thủy hầu người gọi đi. Chưa tha cho hắn cùng nhân tộc thánh thể quyết đấu. Thỉnh hội chưa bắt đầu trước, các tộc đã bắt đầu ngồi xuống trò chuyện với nhau. Diệp Phàm bọn họ hướng chỗ nào tiến đến. Đây là một tòa to lớn đại điện. Hiển nhiên nội bộ khắc có không gian đạo văn. Cho nạp bao nhiêu người cũng không thành vấn đề. Ở chỗ này các loại sinh linh cái gì cần có đều có. Rất nhiều người đều hình thù kỳ quái. Rất là ồn ào. Cãi lộn không ngừng. Nhân tộc chiếm cứ thổ địa quá mênh mông. Một cái nhỏ yếu tộc loại lại thống trị toàn bộ khắp nơi. Là nên về còn chúng ta mảnh đất này. Trong đại điện, các loại thanh âm đều có. Tranh cãi lộn không ngừng. Thậm chí lời đại tộc cũng bắt đầu tại phân chia cương vực. Muốn chia đều các nơi. nhân tộc giáo chủ cũng tại tranh luận. Nhưng là hiển nhiên cũng không bị những cường thế đó chủng tộc nhìn ở trong lòng. Gần như sắp bị không để ý tới. Thái cổ thời đại, nhân tộc bất quá ở trích một góc, tự vệ cũng thành vấn đề. Là rất cường đại chủng tộc trong miệng thực vật mỗi một vương tộc vô cùng cường thế. Trước mặt mọi người liền nói ra như thế lời quá đáng. Không có sợ hãi. Không tệ. Năm đó vạn tộc tịnh lập, chư vương tranh hùng lúc, nhân tộc có khi sẽ tìm bộ tộc mạnh mẽ che chở cùng phụ thuộc. Bất quá là một cách không đủ thành đạo tiểu tộc mà thôi. Đương kim đã không phải là thái cổ. Bây giờ là nhân tộc thiên hạ Diệp Phàm đi đến. Chân thân phía trước, thánh xác ở phía sau. Bất quá nhưng không có phát ra thánh nhân uy áp. Hừ, xác thực không phải thái cổ. Bất quá bây giờ chúng ta các tộc đều thức tỉnh. Hết thảy đều khó có khả năng như đi qua một năm. Lão cổ sinh linh dày đặc cười lạnh. Nói là vạn tộc thịnh hội, chuẩn bị ngồi xuống hóa đàm. Thế nhưng là các chủng tộc cường thế căn bản cũng không có đem nhân tộc để ở trong mắt. Cao cao tại thượng nhìn xuống. Xa xôi thiên địa cuối cùng, tại một mảnh nguy nga hắc sắc núi lớn ở giữa, hôm nay truyền ra một loại khí tức không giống bình thường. Đông hoang trung vực, tới gần bắc vực thánh nhai bị đại thành thánh thể máu tươi nhuộm thành màu đỏ thấm. Bây giờ kỳ thi còn tại đỉnh núi trong quan tài lớn. Lúc này, phong vu thánh trên sườn núi một chương kim sắc sách cổ phát ra rực rỡ quang mang. Bay phất phới. Vậy mà buông lỏng. Đây là một chương sáng chói trường quyển. Như là đúc bằng vàng ròng. Vì ngày xưa vô thủy đại đế sở luyện chế. Chấn phong vách núi này chừng mười mấy vạn năm. Ngay một khắc này, nó run rẩy dữ dội, rầm rầm rung động, lại muốn bay lên trời. Cả tòa núi lớn màu đen đều bởi vì nó mà dao động run lên. Sau cùng, hừng hực quang mang ngút trời, nó rốt cuộc thoát rơi xuống. Thần thánh mà hảo đại, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào, muốn đối hắn quỳ bái xuống dưới. Giao chỉ bên trong, các tộc tranh chấp không ngừng, trao đổi như thế nào phân chia cương thổ. Căn bản cũng không có đem nhân tộc để ở trong mắt. Tư thái rất cao, thật giống như là tại nhìn xuống phụ thuộc tiểu tộc. Từ khi Diệp Phàm vừa tiến vào trong đại điện, xa xa nguyên cổ bọn người liền phát hiện hắn. Thiên hoàng tử đứng lên, cười lạnh nói, đều nói nhân tộc đại đế chưa chết, vô thủy tỏa hạ trương lâm chấn sát thần linh cốc. Ta nhìn trong cái này có trá. Căn bản không thể tin hắn tại loại trường hợp này nói ra những lời này ngữ. Không thể nghi ngờ là rất lợi hại kinh người. Lập tức là vạn chúng chú mục. Tất cả mọi người nhìn tới. Ta chỉ muốn nói, một vị đại đế dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không có khả năng sống trên mười mấy vạn năm. Trừ phi hắn đã thành tiên thiên hoàng tử khí khái anh hùng hừng hực, dung mạo gần như hoàn mỹ, sau lưng hiện hiện cửu đạo thần hoàn. Hắn như là một tôn thần linh một dạng, con ngươi sâu thẳm vô cùng. Bế nghễ đại điện chư hùng tiếp tục mở miệng, các ngươi nhân tộc ai có thể luận chứng ra trên đời này có tiên hay chăng? Cha ta để lại cho ta ấm ký, để cho ta có thể hiểu rõ một số thiên cơ. Ta từng tại cổ hoàng núi ngủ say vô tận tuế nguyệt, có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết, vô thủy sớm đã tỏa hóa, liền phát sinh ở 8 vạn năm trước. Lúc ấy ta tuy nhiên ngây thơ, linh trí chưa mở rộng, nhưng lại biết rõ xảy ra chuyện gì. Hắn chết tại trên đạo đài, loại khí tức kia kinh thiên động địa, áp sập vạn cổ chư thiên, tuyệt đối là một vị đại đế tại vũ hóa thành cho thiên hoàng tử. Những lời này vừa ra, nhượng rất nhiều người chấn kinh. Trong đại điện lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngây dại. Nhân tộc, trong lòng các ngươi hoảng sợ, sử dụng trò xảo quyệt, diệt ta thái cổ nhất đại vương tộc, muốn dùng cái này trấn trụ các tộc, quá mơ mộng hão huyền. Thiên hoàng tử cười lạnh liên tục nói, bởi vì ta biết rõ vô thủy chết, tất cả nhân tộc tu sĩ đều trong lòng phát lạnh. Sau đó rất nhiều người la lên, Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 150 chương 1497 Thái cổ tổ vương buông xuống tất cả nhân tộc tu sĩ đều trong lòng phát lạnh. Sau đó rất nhiều người la lên. Nói bậy nói bạ. Năm đó ngươi còn chưa xuất thế. Có thể cảm ứng được cái gì cha ngươi phần mộ bị vô thủy đại đế nhập chủ. Ngươi ghi hận trong lòng. Chửi bới hắn vô thượng anh danh. Vô thủy đại đế làm sao lại chết. Là hắn phái người trấn sát thần linh tộc mà thái cổ các tộc làm theo tất cả đều tâm tư sinh động hẳn lên. Rất nhiều người đều rất lợi hại kích động. Lớn tiếng hỏi thăm. Điện hạ. Đây là sự thực sao vô thủy thật tại 8 vạn năm trước vũ hóa thành cho sao cổ điện hùng vĩ trong nhất thời hoàn toàn đại loạn. Lời cổ sinh linh đều tâm tình kịch liệt ba động. Thiên hoàng tử chăm chú gật đầu. Nói. Không sai. Ta nói tới mỗi một câu đều là thật. Bởi vì năm đó ta cách tòa kia đạo đài quá gần. Tự mình cảm ứng đây hết thảy những lời này vừa ra. Giao trì triệt để đại loạn. Lời cổ tộc cũng nhìn không được bắt đầu cười dài. Mà nhân tộc làm theo một mảnh tình cảnh bi thảm, vô cùng lo lắng. Đột nhiên, giao trì bên ngoài rối loạn tưng bừng, sau đó nhanh chóng lan tràn tiến đến, hiển nhiên có đại chuyện phát sinh. Vô thủy. Vô thủy đại đế. Còn sống có cổ sinh linh sợ hãi. Miệng lớn thở mạnh tiến vào trong điện. Nói ra dạng này thứ nhất như kinh thiên phích lịch một dạng tin tức. Xảy ra chuyện gì liền huyết hoàng sơn. Hỏa lân đồng dạng này hoàng tộc cũng không thể siêu nhiên. Lần thứ nhất biến sắc. Tự mình hỏi thăm. Ngoại giới đã đại loạn. Vô thủy đại đế sống lại hắn luyện hóa phong thần bảng xẹt qua bắc vực khắp nơi. Vạn trưởng kim quang chiếu giỏi trong nhân thế một trang sách cổ đi ngang qua bắc vực. Chiếu sáng khắp nơi. Quang mang thông linh. Giống như là chiếu phá cổ kim tương lai nó giống như là lấy đúc bằng vàng ròng. Toàn thân ấm ánh khắp nơi. Chói lọi chói mắt. Hóa thành một đảo vĩnh hằng thánh quang. Từ trung vực mà đến. Ngang dọc rộng lớn bắc địa. Tốc độ vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Quang hoa lói lên cũng là hàng ngàn. Hàng vạn dặm. Vạch phá trong nhân thế. Đây là một loại thần tích. Nó ngang qua tam thiên giới. Liền xuyên cửu trọng thiên. Tản ra không bất hủ thần tính. Cùng thiên địa trường tồn. Cùng nhật nguyệt tranh huy. Đây là cổ chi đại đế khí tức bắc vực đại địa bên trên. Cũng không biết có bao nhiêu sinh linh hoảng hốt. Nhìn không được quỳ bái xuống dưới. Kinh thiên thần tích. Đây là thần linh tại hiển hóa rất nhiều người đều run rẩy. Dập đầu chảy máu. Quỳ hoài không dậy. Thần sắc hoảng sợ. Bất hủ thần quang xuyên qua bắc vực. Mỗi một đầu quý tích đều như một đầu rãnh trời. Cắt đứt thương thiên. Rực rỡ vô cùng. Giống như là ngang dọc trên dưới 8 vạn năm. Phong thần bảng. Có in dấu vô thủy đại đế ấm ký. Giống như là biến thành một bàn tay lớn vàng ấm. Cứ như vậy quét ngang qua chư thiên. Kinh chủ toàn bộ bắc vực. Chuyện này quá đáng sợ. Nhân tộc thật còn có đại đế còn sống sao một chỗ cổ lão trong xào huyệt. Một đám cổ sinh linh ngưỡng vọng chân trời. Thần sắc lo sợ không yên. Tốc độ quá nhanh. Không gì so nổi thần minh khí thế. Chẳng lẽ trở lại tiền sử thần thoại thời đại sao một chỗ khác cổ tộc bộ trong đám cũng có một đám tồn tại cường đại sợ hãi. Chương này kim sắc thần bảng đạo quang ngàn vạn trọng. Đè ép cửu trùng. Quý tích kinh người chi cực. Rủ xuống đầy trời điềm lành. Giống như là tại nghịch chuyển thời gian. Trở về thái cổ. Phong thần bảng. Nó giống như là một đạo phi tiên ánh sáng. Tuần tự chiếu sáng bắc vực mỗi một tấc đất. Giống là có người vũ hóa phi tiên. Kinh người chi cực. Thần tàm lĩnh. Nguyên thủy hồ những cách này cấm địa. Đều bị chiếu rọi. Có vô thượng đế uy ù ù mà xuống. Khiến cái này đi ra cổ hoàng đại tộc chấn động. Xoẹt sách cổ phần phật. Xẹt qua hỏa lân động. Dừng lại trong giây lát. Cuồn cuộn hạ phô thiên cách địa hỗn độn khí. Những cái này một cổ lão hoàng tộc toàn bộ sợ hãi. 13 cái cổ động đều là xông ra bàng bạc thần quang. Đây là cái gì? Thật sự là một vị nhân tộc đại đế tại hiển hóa sao làm kim sắc sách cổ đi xa. Hỏa Lân Đồng cái này một thái cổ hoàng tộc sắc mặt nghiêm túc. Tất cả đều ngóng nhìn chân trời. Sau đó không lâu, Phong Thần Bảng tiến vào Huyết Hoàng 17 núi. Một dạng rủ xuống ngàn vạn đại đạo chi quang, bao phủ dãy núi vạn khe, nhượng phía dưới hoàng tộc cảm thấy rùng mình. Không muốn phục sinh cổ hoàng binh, ngàn vạn không nên khinh cử vọng động. Có tuổi tổ vương nhìn chằm chằm bầu trời, trầm giọng ra lệnh. Phong Thần Bảng đi xa cũng không có quá lâu, chú lưu biến mất tại mênh mông chân trời. Chính vào hôm ấy, Bắc Vực các nơi cường đại nhất một nhóm thái cổ vương tộc đều tâm sợ tới cực điểm, khó mà an bình. Một đạo hoàng kim sách cẩu ngang qua thương không, tại bọn họ tộc bộ phía trên hiển hóa. Mênh mông đại địa bên trên cũng không biết có bao nhiêu nhân tộc tu sĩ tại cúng bái, quỳ hoài không dậy. Mà cổ tộc các bộ thì là lo sợ không yên, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Giao chỉ bên trong, trong đại điện hùng vĩ, làm mọi người biết được ngoại giới hết thảy sau toàn bộ hóa đá. Sau đó rất nhanh lại tiếng người huyên náo. Ở trong đó nhất định có Trá Thiên hoàng tử cắn răng thấp giọng tự nói. Nhưng là lúc này ai sẽ nghe hắn? Ở tại bên cạnh chỉ có một cái Nguyên Cổ cùng tiến cùng lui. Người khác đều qua thương thảo đối sách. Bắc Vực đại địa bên trên, phàm là nhân tộc tu sĩ không vui mừng khôn xiết, xôi trào khắp trốn. Không có so đây càng tin chấn phấn lòng người. Tại thái cổ các tộc xem ra, nhân tộc cũng là cá nằm trên thớt, là một đám dê đợi làm thịt. Thế nhưng là ở trong lại có một đầu thần sư sống lại. Đây là một lần nghịch thiên đại chuyển biến. Giao chỉ bên trong, nhân tộc đối mặt vạn tộc lực lượng đủ. Diệp Phàm bọn họ cũng thở phào một cái. Đi ra cổ điện, dạo bước tại núi cao Minh ven hồ. Phong ba tạm thời đã ngừng lại, thái cổ các tộc giống như là yếu thế lời. Nhưng cuối cùng chỉ là giả tượng. Bởi vì thái cổ các tộc cường giả chân chính còn không có hiện thân. Hiện tại những cái này đến đây chẳng qua là tôm tép nhỏ bé. Chẳng qua là thái cổ các tộc bên trong trảm đạo vương giả thôi. Thời gian không nhiều. Vạn tộc thịnh hội chính thức mở ra lúc. Đợi những cường thế đó thái cổ tổ vương nhóm buông xuống. Sợ rằng sẽ có một trận đại loạn. Thậm chí là đại họa liền Vô Thủy đại đế Phong Thần Bảng đều trấn không được bọn họ sao? Diệp Phàm, Đoàn Đức đều không cách nào. Đây là bọn họ gần đây có thể động dụng cường đại nhất chuẩn bị ở sau. Thời gian ngắn lại không biện pháp khác. Cổ tộc không ngừng thiên hoàng tử một mạch hiểu rõ cổ hoàng núi. Khẳng định vẫn còn có người biết rõ một số bí mật. Không phải vậy quyết không có thể nào sâu như vậy tin Vô Thủy đại đế vũ hóa thành cho. Nhưng mà nhân tộc chính mình, không có gì ngoài Diệp Phàm mấy người bên ngoài, đều tin tưởng Vô Thủy đại đế còn sống. Trong mấy ngày nay Bắc Vực nhân tộc cùng sôi trào nước một dạng, khắp nơi đều là huyên náo âm thanh. Bọn họ căn bản không biết thái cổ một số cổ vương đang cười lạnh. Yêu nguyên có một số nhỏ người không có bị trấn trụ. Đây là một loại họa lớn. Giao chỉ bên trong cũng là như thế. Nhân tộc lời giáo chủ coi là nắm giữ chủ động, có rất lớn ngữ quyền, nhưng lại không biết có cổ vương tại dày đặc nhìn xuống. Oanh rốt cục nên tới vẫn là tới. Có cường thế cổ vương buông xuống, thần trung đại vang lên không ngừng. Một cỗ phô thiên cách địa thánh nhân khí tức mãnh liệt tiến giao chỉ, căn bản cũng không thêm che giấu. Một cây sinh ra long đầu, toàn thân thần quang lượn lờ cổ vương sải bước đi tiến đến. Những nơi đi qua, toàn bộ sinh linh toàn bộ không bị khống chế lễ bái xuống dưới. Đây chính là cấp thánh nhân uy áp, tu sĩ bình thường căn bản không chịu nổi. Hắn trực tiếp hướng nhân tộc quần thể trong đi đến. Kết quả phù phù âm thanh bên tai không dứt, tất cả đều bị khí tức của hắn ép té quỳ trên đất. Thánh nhân chi uy không thể kháng, hắn dạng này hiển nhiên là cố ý gây nên. Nhanh chân đi về phía trước, cười lạnh nói: "Ta nghe nói nhân tộc ra một cái thánh nhân, thật sự là khó được, tới thấy một lần, nhượng ta xem một chút phải chăng danh phó kỳ thực." Hắn nghênh ngang, mang theo một tia sát cơ. Cường thế thái cổ tổ vương vừa tới một người, liền muốn huyết sát nhân tộc một phương. từ Diệp Phàm trưởng khống cấp thánh nhân hoang cổ thánh thể thánh xác. Cổ thụ như cầu long chạc cây cứng cáp, vươn tới bầu trời, vãi xuống một chỗ râm mát. Cái này cổ vương đầu rồng ngẩng cao, thân người hùng vĩ, sinh ra có gì bẩm, nhìn cao lớn mà tráng kiện, sau đầu có một vòng vòng tròn, sáng chói chói mắt. Liên miên nhân tộc còn có cổ sinh linh quỳ rạp xuống đất, thể như run rẩy, không bị khống chế co rút, giống như là tại đối mặt một tôn thần minh. Hắn có uy thế không gì sánh nổi, tự nhiên tán phát khí thế để cho người ta khó có thể chịu đựng. Đây là thuộc về cấp bậc viễn cổ thánh nhân uy áp. Đứng ở nơi đó, toàn trường đều là quỷ. Cái kia thánh nhân ở phương nào, nhượng hắn tới gặp ta. Trên mặt hắn tràn đầy lạnh lùng, chắp hai tay sau lưng, ngang nhiên đứng ở giữa sân bế nghễ giao trì. Cổ mục chập chờn, bóng cây lắc lư. Nơi đây rất lợi hại yên tĩnh, vẫn không có ai trả lời. Nhân tộc tu sĩ ai dám đứng ra, bọn họ không có đánh với thánh nhân một trận thực lực. Tại thời khắc này, cái này cổ vương trên mặt rất lạnh lùng, liếc nhìn mỗi người, sau đó không kiêng nể gì cả, ngửa mặt lên trời phá lên cười. Vậy mà trốn à, thật sự là buồn cười, ha ha ha. Nhân tộc các ngươi giống như quá khứ như vậy nhu nhược. Hắn một mình xông tới, một bộ duy ngã độc tôn khí khái, liếc xéo ở đây mỗi người. Loại này áp bách tính khí tức để cho người ta nguyên thần cũng muốn đã nứt ra. Loại này tiếng cười rất lợi hại chói tai. Nhân loại ở chỗ này tu sĩ tất cả đều biến sắc. Đây là một loại nhục nhã, đang bằng tại phiến tai của bọn hắn quang. Cách đó không xa, cổ mục trong rừng, Diệp Phàm mấy người cũng tất cả đều sắc mặt khó coi. Cái này cổ vương quá phận, hắn hận không thể đem thánh xác một lần nữa tế ra. Thái cổ tổ vương uy áp quá mạnh, bây giờ giao trì thánh địa trong, Đường tuổi lão thánh chủ cùng thiếu đế Dương Vũ đều là bởi vì cần muốn bảo vệ giao trì thánh địa nguyên nhân mà không có hiện thân. Giờ phút này chỉ có Diệp Phàm thánh xác có sức đánh một trận. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 150 chương 1498 man tộc huyền vũ. Một vị nhân loại già nua tu sĩ tính cách cương liệt, miễn cưỡng đối kháng thánh uy, nói: hắn có lẽ có sự tình rời đi, ngươi không cần dạng này nhục nhã nhân tộc. Có việc rời đi ta xem là trốn đi, chỉ cần hắn trở về, ta lập tức làm thịt hắn. Long thủ cổ vương chắp hai tay sau lưng, sau đầu vòng tròn càng thêm chói lọi. Hắn vô sở cố kỵ cười to, giống như là đao nhỏ một dạng hung hăng đâm vào tim của mỗi người bên trên, khinh miệt vô cùng. Một người độc đấu tất cả mọi người. Lúc này liền lời cổ sinh linh đều kinh hãi. Vị này cổ vương rõ ràng cũng là kiếm chuyện tới, căn bản là không có dự định ngồi xuống tham dự vạn tộc đại hội. Cách đó không xa, thiên hoàng tử lộ ra một sợi âm u. Bên cạnh hai tên cổ vương bèn nhìn nhau cười. Bọn họ biết trò vui đem lần lượt đăng tràng. Không chỉ có là bọn họ, vẫn còn có cường thế cổ vương cũng không tin vô thủy còn sống. Khẳng định đều sẽ lần lượt tự mình đến giao trì đòi một lời giải thích. Thật sự là mất hứng. Nhân tộc vẫn giống thái cổ trước kia không có tiền đồ, cho tới bây giờ cũng không dám đối mặt, chỉ có thể biến thành phụ thuộc mà thôi. Cái này tổ vương thần sắc càng lạnh lùng, nói chuyện không lưu một điểm thể diện. Mẹ nhà hắn liền Lệ Thiên cái này ngoại lai giả đều có chút nhìn không được, trong lòng bốc hỏa, đồng thời âm thầm hối hận. Đi tới một khỏa biến thái cổ tinh, cổ sinh linh quá đáng sợ. Những người khác cũng đều rất cảm thấy biệt khuất, cái này cổ vương thuần túy chính là vì nhục nhã mọi người mà đến, loại kia cường thế chuyên vì nhằm vào bọn họ mà biểu hiện. Lúc này mọi người giận mà không dám nói gì. Đây là nhất tôn thánh nhân, đi lên 1000 cách 1000 cách đều không hề khác gì nhau. Không chịu nổi hắn một cái tay, nhẫn một cái phía dưới toàn bộ đều muốn trở thành tro bụi. Không thú vị à, không thú vị. Long thủ cổ vương lắc đầu, mang theo một tia khinh miệt, nhanh chân đi về phía trước, vô cùng thong dong cùng trấn tĩnh. Bên cạnh, các tộc phản ứng khác biệt, có kinh dị, cũng có lo lắng. Càng nhiều người thì là phấn khởi. Phong thần bảng trấn áp bắc vực ảnh hưởng tựa hồ cũng bị tôn này cổ vương hóa tan. Lời nói của hắn nhượng lời bộ tộc đều rất lời hại phấn chấn. Nhân tộc thánh thể ở nơi nào? Nhượng ta mở mang kiến thức một chút cái này cổ vương nhanh chân đi tới cổ lâm chỗ sâu. Trực tiếp hướng bên này đi tới. Một đôi mắt tập trung vào Diệp Phàm. Có chút lạnh. Hoàng đoàn đức biến sắc, cái này rõ ràng là bới lông tìm vết mà đến, hơn phân nửa là muốn trừ hết Diệp Phàm. Dù sao, nhân tộc thánh thể rất không bình thường. Thái cổ một ít đại tộc hơn phân nửa đều không hy vọng hắn trưởng thành. Ác xếp từ trong trứng nước thỏa đáng nhất. Không có gì lớn. Thực sự không được. Hôm nay ta không thèm đếm xỉa. Lấy cỗ kia thánh xác mang theo thôn thiên ma quán trục chết hắn Diệp Phàm quyết tâm. Tận lực đừng làm loạn. Hội xảy ra vấn đề lớn. Đoàn đức vẻ mặt nghiêm túc. Trong phút chốc, bọn họ âm thầm nhanh chóng trao đổi một chút ý kiến. Long thủ cổ vương từng bước một đi tới. Cường đại thánh nhân khí thế chảy xuôi. Như hỗn độn vũ khí mông lung. Ép mỗi người đều sợ mất mật. Cũng là ngươi hắn cao cao tại thượng. Nhìn xuống bàn đá phía sau Diệp Phàm. Không tệ, chính là ta. Diệp Phàm đứng lên, nhìn thẳng hắn, bình tĩnh mà không có ý sợ hãi. Nơi xa, nhân loại vây xem cùng thái cổ các tộc đều kinh hãi. Đối mặt tổ vương uy thế, hắn lại có thể đứng lên, không có quỳ đi xuống. Ra ngoài dự liệu của mọi người, có chút ý tứ. Long thủ cổ vương nhìn xuống hắn, khí tức trên thân lập tức nồng không ít. Sau đầu vòng tròn càng thêm hừng hực, như thần linh. Diệp Phàm cảm nhận được một loại áp lực cường đại. Toàn thân xương cốt đều tại rung động. Nếu không có thể chất đặc thù, khả năng đã muốn vỡ nát. Dù vậy, hắn cũng là thân thể kịch liệt đau nhức. Một loại lực lượng cường đại hướng hắn vọt tới, áp bách lấy hắn muốn quỳ đi xuống. Cái này là thánh nhân khí thế. Ngươi lấy thánh nhân chi lực áp bách có gì tài ba? Có gì có thể tự ngạo? Trận bên trong một cái thanh lãnh âm thanh vang lên. Hầu tử đứng lên, cùng tổ vương rằng co. Mọi người đều một trận nhịp tim đập. Trước đây không lâu thần tầm công chúa vì hầu tử ra mặt, vẫn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ hắn lại phải gây một vị khác cổ vương. Thánh hoàng tử, ngươi thân là ta cổ tộc một phần tử, cùng nhân tộc thánh thể đi gần như vậy không thể nào nói nổi. Long thủ cổ vương thu hồi uy áp thản nhiên nói. Cha ta từng nói qua, vạn vật tương sinh tương khắc, các tộc đều có tồn tại đạo lý. Hầu tử nói. Ngươi là đấu chiến thánh hoàng hậu nhân. Ta cũng không muốn đối ngươi nói này nói kia. Bất quá cái này nhân tộc thánh thể sự tình ngươi không cần quản. Ai cũng cản không được ta. Long thủ cổ vương rét lạnh xuống dưới, rất nhiều một lời không hợp, muốn đem hầu tử cùng một chỗ diệt sát xúc động. Nơi xa, tất cả mọi người trong lòng một mảnh rét lạnh. Nhất tôn cổ vương đích thân đến, thường nhân căn bản là không có cách bằng được. Kém nhau quá xa. Sở hữu giáo chủ cùng tiến lên, cũng ngăn không được hắn một đầu ngón tay. Ngươi đây là đang khinh người sao? Diệp Phàm kéo lại hầu tử, không để cho hắn tiến lên. Hắn cũng không sợ hãi, thần sắc bình tĩnh, gần như là đang chất vấn. Ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Ta một đầu ngón tay liền có thể điểm chết ngươi hơn vạn lần. Long thủ cổ vương rét lạnh. Không sai, cũng là tại nói chuyện cùng ngươi. Diệp Phàm chẳng sợ hãi gật đầu. Hậu phương, mọi người đều giật mình. Sở hữu ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn. Dám dạng này đối một vị tổ vương mở miệng, này bằng với gõ địa ngục u ám đại môn. Nam lính man tộc trưởng nhìn không được, hắn sợ Diệp Phàm bị người nhất chỉ đánh chết rơi, lớn tiếng mở miệng nói: Phong thần bảng trấn bắc vực, vô thủy đại đế hiển hóa thần tích, bây giờ vạn tộc đại hội đem tổ chức, ngươi thân là cổ vương lại không tự trọng, vì sao dạng này hùng hổ dọa người khắp nơi im ắng? Mọi người đều nín thở. Dám dạng này chất vấn một vị cổ vương, cần lớn lao dũng khí. Đều vì man tộc trưởng lau một vệt mồ hôi. Ha ha ha. Long thủ cổ vương ngửa mặt lên trời cười to. coi trời bằng vung. Căn bản cũng không có đem người ở chỗ này để ở trong mắt. Có chỉ là vô tận khinh miệt. Một đám côn trùng. Cho tới bây giờ. Còn tại đem hy vọng ký thác vào cái kia trên thân người chết sao, hắn sớm đã nát thành xương vụn. Nói thật cho các ngươi biết. Ta lần này đến chính là vì đánh nát các ngươi nằm mơ ban giữa ngày, hắn tư thái điên cuồng. Như vậy lời nói không chỉ có là tại nhục nhã nhân tục. Cũng là đang vũ nhục vô thủy đại đế. Nhượng mỗi người đều lòng đầy căm phẫn. Thế nào? Không phục à? Ta liền đứng ở chỗ này. Nhượng này vô thủy vượt đi ra trấn áp ta thử nhìn một chút. Long thủ cổ vương dày đặc cười lạnh. Nói. Một người làm sao có thể sinh hoạt mười mấy vạn năm. Vậy đơn giản là chuyện Tiếu Lâm nói rất đúng, cách đó không xa. Thiên hoàng tử mở miệng lớn tiếng phù họa. Nguyên cổ cũng là gật đầu. Tại thời khắc này, các đại cổ tộc một trận rối loạn. Tất cả mọi người nghị luận. Tâm tư lại trở nên vô cùng sinh động. Tất cả đều rất lời hại phấn chấn. Ngươi đây là đang nhục ta nhân tộc đại đế. Không lâu sau đó tất nhiên hóa cho bụi, man tộc trưởng lớn tiếng nói. Ha ha ha. Thật sự là ngây thơ. Chờ cái kia tử vượt từ trong phần mộ leo ra rồi nói sau. Long thủ cổ vương cười to xong. Thần sắc băng lạnh xuống. Nói. Ngươi chính là nam lính man tộc giá nhân đầu lính, ta từng có chút nghe thấy. Thần linh tốc không thể diệt đi các ngươi. Để ta làm tốt. Oanh hắn lạnh lùng thoáng nhìn. Một cấu ngập trời thánh nhân uy áp. Nhất thời hung dũng xuất ra ngoài. Man tộc trưởng ho ra đầy máu. Bay ngang ra ngoài. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đây chính là man nhân bộ lạc tộc trưởng. Thế nhưng là liền thánh nhân bên ngoài thả ra một sợi khí tức cũng đỡ không nổi. Chinh lệch to lớn không thể tính theo lẽ thường ngươi. Diệp Phàm giận dữ. Ta làm sao vậy? Ngươi một cách nho nhỏ nhân tộc thánh thể. Vẫn chưa trưởng thành đứng lên. Cũng dám bất kính với ta, vẫn không quỳ xuống. Hắn lại một lần nữa hét lớn. Ngươi khinh người quá đáng. Hậu phương man vương xuất hiện, ngừng bộ lạc tộc trưởng máu tươi, đem giao cho tộc nhân chiếu cố. Long thủ cổ vương xoay người lại, cười lạnh nói, tiên tam trảm đạo đã đại thành, có chút ý tứ, nhưng còn chưa đủ nhìn. Giết ngươi chỉ cần một đầu ngón tay. Ngươi thật đem nhân tộc coi thường sao? Man vương trầm mặt xuống. Còn lại nhân tộc tu sĩ cũng đều thần sắc khó coi, vô cùng phẫn nộ. Nhân tộc, các ngươi không được. Long thủ cổ vương duỗi ra một ngón tay lắc lắc, vẻ khinh miệt khó mà nói nên lời. Nói, vô thủy sớm đã là một người chết, bây giờ các ngươi còn có thể trông cậy vào cái gì? Thật sự là không có một chút tiến bộ. Giống nhau thái cổ thời đại như thế, chỉ là cường giả môn hạ một cái phụ thuộc tiểu tộc. Ngươi muốn nói như thế, ta xin mời người thô. Ngươi man vương nổi giận, toàn thân lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên, huyết mạch sôi sục. Không chỉ có hắn nổi giận, tất cả những người khác loại tu sĩ tất cả đều hỏa khí dâng lên, lửa giận muốn đốt sạch cửu trọng thiên sĩ. Khả sát bất khả nhục. Long thủ cổ vương khinh người quá đáng, có đúng không? Chỉ bằng các ngươi đám này côn trùng cũng xứng cùng ta so chiêu. Một đầu ngón tay đưa toàn bộ các ngươi lên đường. Long thủ cổ vương âm ao nói, duỗi ra một đầu ngón tay hướng về man tộc mọi người nơi đó điểm tới. Tại thời khắc này, man vương chỉ có một động tác, cái kia chính là tháo xuống trên đầu thú mũ ra. Nói, ta tìm người thu ngươi. Ông hư không sụp đổ. Một cái sắc màu đen móng vuốt lớn ló ra. Giống như là từ cái kia viễn cổ khắp nơi xé sách bầu trời mà tới. Răng rắc sắc bén mà đáng sợ. Màu đen móng vuốt lớn một thanh nắm lấy điểm này tới ngón tay. Phát ra một tiếng xương vỡ vang lên. Máu tươi chảy đầm đìa. Đem tổ vương ngón tay tách ra gãy xuống. Long thủ cổ vương một tiếng hét thảm. Lùi ra ngoài. Cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Ẩm chứa đại đạo thần cắt đầu ngón tay đứt gãy. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy không thể tưởng tượng được, chấn động không gì sánh nổi. Tại man vương trên đầu, lặng lặng nằm sấp lấy một cái màu đen tiểu quy. Xác thực nói là huyền vũ. bởi vì nó sinh ra một khỏa chân long đầu. Cái này huyền vũ rất mạnh, tại thánh nhân cảnh giới cũng tuyệt đối đứng tại cực cao tầng thứ. Giờ phút này xuất thủ, đối mặt một vị thái cổ tổ vương, lại có thể bông vải thực hiện nghiền ép, đem cái này không ai bì nổi thái cổ tổ vương cho trấn áp. Mạnh lớn đến đáng sợ. Phúc không lâu, theo một đạo kinh khủng tiếng oanh minh, vị này long thủ cổ vương thân thể nổ tung. Nguyên thần ánh sáng còn muốn trốn, nhưng lại bị huyền vũ lập tức ngăn chặn. Nó đem thân thể rút vào thể nội, xác rùa hóa thành một cái màu đen ma bàn, ù ù nghiền ép mà qua. Long thủ cổ vương kêu thảm, ẩm chứa cả đời tinh khí toàn bộ bạo phát, nhưng lại không cách nào đánh xuyên quy giáp. Hắn bị màu đen ma bàn ép thành bột mịn, các loại lưu quang bay vụt, trong hư không mưa máu bay tán loạn, sau đó hóa thành màu đỏ thấm thiêu đốt. Mảnh này thiên không sụp đổ, không ngừng hủy diệt, trở thành rách nát khắp chốn chi địa. Đệ nhất tổ vương vẫn là ánh sáng vô lượng đang thiêu đốt, vọt lên tận trời. Các loại đại đạo pháp tắc trùng kích, một đạo lại một đạo, lộn xộn, trở thành một mảnh loạn lưu, không người dám tham gia, chỉ có các loại chính nó biến mất. Giao trì tỉnh thổ mờ, mọi người rung động. Một vị thái cổ vương cứ như vậy bị trấn sát, máu tươi trời cao, hóa quang thành bó đuốc, xóa tên khỏi trên đời. Thái cổ các tộc lặng ngắt như tờ. Một cái mạnh tổ vương cứ như vậy bị giết, bị một cái nhìn người vô hại và vật vô hại, thậm chí rất buồn cười hắc rùa cho đánh nổ. Nhân tộc không phải cơ hồ không có cái gì thánh nhân à? Làm sao nuôi một cái rùa đều lợi hại như vậy, để cho người ta run rẩy trên bầu trời. Cái kia rùa trứng chạc đàng hoàng, rất lợi hại, nghiêm túc nói: nhớ kỹ, ta là vĩ đại huyền vũ. Vừa rồi mọi người còn có thể cười ra tiếng, bây giờ lại làm sao cũng không có loại tâm tình này. Đệ nhất tổ vương bị đánh bảo, cái này rùa ai có thể gây?